thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 225 loạn vào hạ hầu số lượng từ 1319 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói. Yến Xích Hà trong mắt lóe lên một tia dễ dàng. Quá tốt. Này nghiệp chứng là không phải theo dõi ta mỹ sắc. Bất quá tiếp lấy Yến Xích Hà liền chú ý tới Sở Phàm trên mặt khinh bỉ. Lúc này một tiếng hừ lạnh. Hừ. Chính bởi vì tiền tài là rác rưởi, ta Yến Xích Hà cả đời quang minh lỗi lạc. Khởi sẽ để ý loại này rác rưởi. Nhìn một bộ thẳng thắn cương nghị Yến Xích Hà, Sở Phàm trong mắt lóe lên một vẻ kính nể chi sắc. Sau đó rút ra một tấm bạch thẻ bỏ vào trong tay hắn. Đầu tiên, ta là không phải yêu quái. Đón lấy, ta là một cái thương nhân. Cho tới khi thân phận của mình giải thích một lần sau đó, Sở Phàm mới buông ra đối Yến Xích Hà giam cầm. Nói tiếp, bây giờ nhìn một chút ngươi vận khí thế nào đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Trải qua mới vừa rồi Sở Phàm giải thích, hắn đã biết rồi những thứ này ca chỗ thần kỳ. Về phần nói Sở Phàm lừa gạt mình khả năng tính, Yến Xích Hà căn bản không có nghĩ tới. Lấy thực lực đối phương, không cần thiết làm như vậy sự tình buồn chán. Đầu tiên là đại đại hít một hơi, Yến Xích Hà mới nhìn hướng trong tay ca. Khi nhìn đến ca hình ảnh bên trên thời điểm, Yến Xích Hà ngây ngẩn. Chủ tiệm, đây là ý gì? Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Không hổ là phía thế giới này một trong những nhân vật chính, vận khí lại tốt như vậy. Bất quá khi nhìn rõ Sở Yến Xích Hà đưa tới ca sau đó, Sở Phàm cũng ngây ngẩn. Này trương trên thẻ vẽ là một cách đầu quang ngốc ngốc tiểu nhân. Tiểu nhân chính vung quả đấm nhìn phương xa. Chứng mạnh lực phân loại. Thiên phú thẻ màu xanh giới thiệu. Đến từ mỗ thế giới Superman vô hạn đơn giản thiến bản thiên phú tác dụng. Sử dụng thẻ này sau đó, đem sẽ chuyển hóa thành chứng mạnh thân thể. Ở cường độ thân thể đại phúc độ tăng cường đồng thời nắm giữ đủ loại quyền kích kỹ thuật. Nhưng là trên người toàn bộ mao phát sẽ toàn bộ dụng. Chú thích, hắn ngốc rồi cũng mạnh. Nhìn nghe xong rồi chính mình giới thiệu sau đó liền vẻ mặt đờ đẫn Yến Xích Hà. Sở Phàm ngại nói. Khụ, lão Yến a, tấm thẻ này vẫn là rất không tệ. Mặc dù chỉ cần là cá nhân là có thể từ này trương trên thẻ mặt thấy nồng nặc áp ý. Nhưng là Sở Phàm vẫn là rất mong đợi Yến Xích Hà có thể sử dụng xuống nó. Dù sao nhìn người khác ngốc xuống, có lúc cũng là một loại để cho người ta tâm thần sảng khoái sự tình. A nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà lâm vào thật sâu quấn quýt bên trong. Sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc ở Sở Phàm mong đợi trong ánh mắt giơ lên ca. Sử dụng ở Yến Xích Hà mới vừa nói ra một cái sử từ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên lao ra. Hơn nữa trực tiếp đụng phải trên người Yến Xích Hà. Yến Xích Hà, tiếp ta một kiếm. Tiếp lấy Sở Phàm liền rõ ràng thấy trên thẻ nhô ra màu xanh quang mang trực tiếp chiếu bắn đến cái kia đột nhiên nhô ra ra hỏa trên người. Mà Yến Xích Hà là trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Này là thứ dụng gì? Cảm giác trong đầu mình đột nhiên nhiều đi ra thứ gì. Người vừa tới xứng sờ. Tiếp lấy không khỏi hỏi. Bất quá lập tức hắn nghi hoặc biến thành hưng phấn. Bởi vì hắn lại từ chính mình đối thủ cũ Yến Xích Hà trong mắt thấy được sợ hãi. Hoa ghen ghét ghét. Yến Xích Hà, ngươi quả nhiên phát hiện mình là không phải ta hạ hầu đối thủ. Đi làm chuyên tâm muốn cùng Yến Xích Hà tranh đoạt trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách tên có chí thanh niên. Còn có cái gì so với thấy Yến Xích Hà nhận thua để cho hắn vui vẻ đây? Nghe được hạ hầu lời nói, khóe miệng của Yến Xích Hà kéo ra. Phụ, hạ hầu huynh, làm phiền ngươi xem một chút đầu mình. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 226 hạ hầu huynh để là người tốt. Số lượng từ 1340 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Yến Xích Hà lời nói. Hạ hầu khinh thường biếu môi. Yến Xích Hà, tất cả mọi người là 30 tuổi người. Chẳng lẽ ngươi cho là loại trò vặt này cũng có thể lừa gạt đến ta? Thảo, Này cái ruộng gì mặc dù ngoài miệng khinh bị Yến Xích Hà, nhưng là đang khi nói chuyện sau khi, Hạ Hầu kiếm khách hay lại là thuận tay sờ sờ đầu mình. Nhưng là ở sờ đến đầu mình thời điểm, Hạ Hầu kiếm khách cả người liền ngây ngẩn. Bởi vì hắn lại sờ đến một viên quang ngốc ngốc đầu. Hơn nữa trong tay còn nhiều hơn đi ra một đống rũ tóc. Ta là ai, ta ở nơi đó, ta muốn làm gì? Trong nháy mắt, Hạ Hầu kiếm khách cả người đều ngẩn ra. Tựa hồ ta ngốc rồi hả? Yến Xích Hà chỉ là trong nháy mắt, Hạ Hầu kiếm khách liền phản ứng lại, trực tiếp nổi giận đùng đùng nhìn về phía Yến Xích Hà. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, lại dám ám toán ta. Nhìn một viên dưới ánh mặt trời lòe lòe phát quang trứng mặn đối với mình nói chuyện, Yến Xích Hà cả người run lên, tiếp lấy khóe miệng không tự chủ được liệt mà bắt đầu. Hắc hắc, Hạ Hầu huynh. Hắc hắc, ta hắc hắc, nói đây là một hiểu lầm. Hắc hắc, ngươi có thể tin tưởng sao? Bình thường thời điểm Yến Xích Hà cảm thấy một mực tìm chính mình so kiếm Hạ Hầu rất phiền. Nhưng là vào giờ khắc này, hắn thề mình là xuất phát từ nội tâm cảm tạ hàng này. Nhìn một chút ở mấy hơi thở giữa, liền lông mi mau cũng xuống không còn một mống Hạ Hầu. Yến Xích Hà chỉ muốn nói ba chữ: tạ tạ nột. Đương nhiên rồi, loại này phong phú nội tâm hoạt động nhất định là không thể nói ra được. Không thấy Hạ Hầu sắc mặt đã đen cùng đáy nồi không sai biệt lắm sao? Yến Xích Hà, ta muốn ngươi cho ta tóc, lông mi lông, ngực lông, nách lông. Chôn theo nghe được Hạ Hầu thê tiếng kêu thảm thiết, ngay cả Sở Phàm trong mắt cũng lóe lên vẻ thương hại. Bất quá tiếp lấy hắn liền tràn đầy hiếu kỳ nhìn Hạ Hầu, đồng thời bắt đầu nhỏ giọng bình đầu luận túc. Xách xách xách, ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngốc như vậy hoàn toàn nhân. Phỏng chừng ngay cả huyền trang người kia đều phải cam bái hạ phong. Ở Sở Phàm lúc nói chuyện, Yến Xích Hà chật vật tránh ra Hạ Hầu một kiếm, tiếp lấy liền vội vàng nói: Hạ Hầu huynh, ngươi không nên vọng động a. Ngươi trước cẩn thận cảm giác một chút, có phải hay không là có thể phát hiện mình cùng trước có cái gì không giống nhau? Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Hạ Hầu càng nổi giận. Lão tử ngốc rồi, lão tử biết. Mắt thấy Hạ Hầu liền muốn lâm vào trạng thái bùng nổ, Yến Xích Hà liền vội vàng tiếp tục giải thích: Hạ Hầu huynh, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, thực lực của ngươi có không có thay đổi? Trong đầu của ngươi có hay không nhiều hơn tới một ít chiêu thức mới đến lúc này? Yến Xích Hà chỉ có thể hy vọng Sở Phàm không có hố chính mình. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Hạ Hầu không tự chủ được ngẩn người một chút, tiếp lấy liền cảm thụ mình một chút tình trạng cơ thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm một kiếm khách, Hạ Hầu đối tình huống mình tự nhiên là rất hiểu. Trước chỉ là vô cùng phẫn nộ, bây giờ tỉnh táo lại sau đó, lập tức cảm nhận được chính mình biến hóa. Thấy Hạ Hầu rốt cuộc bình tĩnh lại, Yến Xích Hà đại đại thở phào nhẹ nhõm. Hạ Hầu huynh, mới vừa rồi bay đến trên người của ngươi kia đạo quang mang trên thực tế một lần tiên duyên, có thể để người ta thực lực mức độ lớn tăng lên, cũng lại đạt được một ít thần kỳ kỹ năng. Nói tới chỗ này thời điểm, Yến Xích Hà lại nhìn một nhãn quang trơ trọi Hạ Hầu, lúc này mới tiếp tục giải thích: nhưng là làm giá, trên thân người kia toàn bộ mao phát cũng sẽ chủ động dùng. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Hạ Hầu cả người ngây ngẩn. Ngươi nói là thật? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 227 chỉ ta độc tiện, số lượng từ 1305. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đương nhiên là thật, không chần chờ chút nào, Yến Xích Hà liền vội vàng điên cuồng điểm đầu mình, đồng thời trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ chi sắc. Hạ Hầu huynh, nếu nói đây chính là ngươi đoạt đi ta cơ duyên, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một câu trả lời sao? Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Hạ Hầu trên mặt thoáng qua một tia áy náy chi sắc. Mặc dù Hạ Hầu tính cách tương đối hỏa bạo, đồng thời vẫn muốn cùng Yến Xích Hà tranh đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm khách danh xưng, nhưng là từ trên bản chất mà nói, hắn là như vậy một cách hiền lành nhân. Vừa nghĩ tới chính mình lại đoạt đi thuộc về Yến Xích Hà cơ duyên, Hạ Hầu cả người đều cảm thấy một trận không thoải mái. Lúc này bất đắc dĩ sờ sờ chính mình đầu hói. Chuyện này là ta Hạ Hầu phạm sai lầm. Ngươi nói một chút ta phải thế nào bồi thường ngươi đi. Chỉ cần không quá phận. Ta Hạ Hầu cũng nhận nghe được Hạ Hầu lời nói. Yến Xích Hà trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt chi sắc. Tiếp lấy mới lên tiếng. Thôi. Ta Yến Xích Hà cũng là không phải hẹp hòi nhân. Chuyện này cứ như thế trôi qua đi. Chỉ bất quá Hạ Hầu huyên phải xuất ra một ít tiền tài đến. Để cho ta tìm một chỗ uống một chầu rượu ngon rào. Yến Xích Hà vừa mới dứt lời. Hạ Hầu trong mắt liền lóe lên một tia cảm động. Tiếp lấy trực tiếp đem trên lưng một cái bao bố ném xuống đất. Yến huyên. Trong này là ta tất cả tiền tài. Liền toàn bộ đưa cho ngươi. Sau này ta Hạ Hầu chính là ngươi huyên để sinh tử rồi nhìn trong chớp mắt 10 văn tiền lật mấy trăm lần. Còn nhiều hơn một cái huyên để sinh tử Yến Xích Hà. Sở Phàm không khỏi thở dài một cái. Lão Trình. Xem ra ngươi đang ở đây mất đi để nhất trưởng mao nhân danh xưng sau đó. Liền để nhất lão dược danh xưng cũng phải không giữ được a. Ở thì thầm tự nói thời điểm Sở Phàm còn hướng về phía Hạ Hầu lộ ra một cái khinh thường ánh mắt. Không trách ngươi kiếm pháp không sánh bằng Yến Xích Hà đâu rồi. Này căn bản là bu bên trên xuất hiện trinh lịch ở Hạ Hầu vớ ngực tử biểu thì sau này mình sẽ đối Yến Xích Hà nhiều thời điểm tốt. Yến đen đã nhặt lên trên đất bao bố đi tới trước mặt Sở Phàm. Đồng thời vẻ mặt đại khí hô. Chủ tiệm. Đi ra Hạ Hầu đã dùng chính mình đích thân trải qua hướng Yến Xích Hà phô bày ca thần kỳ. Chỉ cần hắn tiếp theo có thể rút ra một tấm càng thêm lợi hại ca. Đó chính là tiêu chuẩn kiếm lớn A. Từ Yến Xích Hà trong tay nhận lấy bao bố sau đó. Sở Phàm gật đầu một cách đem 10 tấm lam thẻ đưa tới. Chúc ngươi nhiều may mắn nghe được Sở Phàm lời nói sau đó. Yến Xích Hà cười hắc. Hắc, sau đó nắm lên trong tay ca cha nhìn. Tờ thứ nhất, bạch thẻ. Tấm thứ hai, bạch thẻ. Theo một tấm lại một chương bạch thẻ xuất hiện. Yến Xích Hà sắc mặt dần dần đen xuống. Chẳng lẽ ta Yến mố nhân ngoại trừ biến thành ngốc tử bên ngoài. Lại không có cơ hội khác rồi hả? Cho đến tra xét xong cuối cùng một chương ca sau đó. Yến Xích Hà sắc mặt mới khôi phục lại. Chủ tiệm. Có thể hay không tra nhìn một chút này chương ca tác dụng một thanh kiếm. Nhìn tràn đầy sắc bén cảm giác. Khi nhìn đến thanh kiếm này trúc tính sau đó. Sở Phàm không khỏi thương hại nhìn một cái Hạ Hầu. Người này thật đúng là trong truyền thuyết đưa bảo đồng tử a. Muốn là không phải hắn hữu tình tài trợ. Yến Xích Hà làm sao có thể có vận khí tốt như vậy trảm yêu kiếm phân loại. Trang bị màu xanh giới thiệu. Đến từ mố tu tiên vị mặt luyện khí đại sư tác phẩm đỉnh cao tác dụng. Sử dụng thẻ này. Đạt được địa tiên cấp pháp bảo trảm yêu kiếm. Đồng thời nắm giữ trảm yêu kiếm pháp chú thích. Tiện càng thêm tiện. Trên trời dưới đất. Chỉ ta độc tiện. Hệ thống. Đây là ta lần đầu tiên đồng ý ngươi chú thích thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 228 thức ăn ngoài trạch gấp đưa số lượng từ 1350 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không sai. Chính là tiện này Yến Xích Hà cho Sở Phàm ấn tượng đầu tiên là tục tằng. Mao nhiều. Nhưng là đến bây giờ cũng chỉ còn lại có một chữ tiện chỉ nhìn hàng này đối Hạ Hầu một phen thao làm. Sở Phàm cũng biết nha tuyệt đối không phải là cái gì người tốt bất quá coi như là như vậy. Sở Phàm hay lại là chịu nhìn tính tử cầm trong tay ca trúc tính giảng thuật một lần. Nghe được Sở Phàm giới thiệu sau đó. Yến Xích Hà sắc mặt vui mừng. Đa tạ điếm trưởng sau khi nói xong. Người này liền trực tiếp hầu gấp từ Sở Phàm trong tay kéo đi rồi ca. Sau đó đặt ở nơi ngực một tiếng giống to. Sử dụng thanh âm hạ xuống sau đó. Một thanh bảo kiếm xuất hiện ở Yến Xích Hà trong tay. Cùng trước hắn cánh cửa bất đồng. Thanh kiếm này rất nhỏ. Thậm chí còn không tới cánh cửa một phần tư. Nhưng là Yến Xích Hà như cố vẻ mặt hưng phấn an ủi săn sóc sờ đến thanh bảo kiếm này. Hắt hắt. Hắt hắt hắt. Sau này tên ngươi liền kêu chém yêu rồi đang khi nói chuyện sau khi. Khóe miệng của Yến Xích Hà còn có lấp lánh trong suốt sành sệt trạng thái dịch thể từ từ dì ra. Yến Xích Hà, ngươi lừa gạt ta ở bên cạnh quan sát lâu như vậy. Nếu như còn chưa phản ứng kịp lời nói, kia Hạ Hầu liền là không phải kiếm khách, mà là Thiết Hàm Hàm rồi. Nhìn mình trước mặt vẻ mặt phẫn nộ chứng mặn, Yến Xích Hà trên mặt vui sắc dần dần thu liếm, sau đó trở nên mê mù mịt. Hạ Hầu huynh, ngươi đang nói gì? Nghe được Yến Xích Hà lời nói, khóe miệng của Hạ Hầu vừa kéo, sau đó chỉ Yến Xích Hà trong tay chém yêu. Ngươi không phải nói ta tranh đoạt ngươi cơ duyên ấy ư? Tại sao bây giờ ngươi vừa có thể mua được loại này bảo kiếm làm một kiếm khách? Hạ Hầu liếc mắt là có thể nhìn ra chém yêu chỗ lợi hại. Hạ Hầu huynh hiểu lầm ta ở. Hạ Hầu sau khi nói xong, Yến Xích Hà lập tức vẻ mặt ủy khuất nói: Hạ Hầu huynh, trước cơ duyên chính là ta hao tốn chính mình trọn đời tích góp từ nơi này vị điếm trưởng trong tay mua được. Bây giờ ta chẳng qua là tiêu phí ngươi cho bồi thường lại mua một phần thôi. Thật không hừ, Yến Xích Hà một tiếng hừ lạnh. Ta Yến Mỗ một đời người hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói nửa câu nói láo. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Hạ Hầu trong mắt phẫn nộ tiêu tan sạch sẽ, sau đó đại đại thở dài một cái. Hắn cũng bất đắc dĩ, tại sao đồng dạng là cơ duyên, nhân gia Yến Xích Hà chính là một đem tiên kiếm, mà chính mình biến thành một viên trứng mặn. Nhìn mặt đầy phiền muộn Hạ Hầu hòa vẻ mặt kiên định Yến Xích Hà, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo: Ngươi rời ạ, chọn đời tích góp liền 10 văn tiền có được hay không? Lão tử thuận tay cầm lên bên cạnh đại thụ trực tiếp đâm chết ngươi, thật vất vả lừa dối rồi Hạ Hầu. Yến Xích Hà cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm, sau đó liền vội vàng bắt đầu nói sang chuyện khác: Chủ tiệm, bên kia hồ yêu là chuyện gì xảy ra? Lúc nói chuyện, Yến Xích Hà chăm chú nhìn Bạch Lê Tuyết. Hiện tại có được Trảm Yêu Kiếm, bên người lại có Hạ Hầu lão khờ, hắn cảm thấy cái này hồ yêu đã không phải mình đối thủ. Sở Phàm là người nào? Vậy cũng là một cách nhân tinh, làm sao sẽ không biết Yến Xích Hà ý tứ? Lúc này cười lạnh một tiếng: Đó là ta doanh nghiệp đại lý, nếu như ngươi nhìn nàng khó chịu lời nói có thể làm nàng. Dĩ nhiên, nếu như bị nàng giết ngược cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Vừa mới lấy được thiên phú thời điểm Bạch Lê Tuyết liền đã đạt đến bán tiên cấp. Mới vừa rồi có ăn mất một cái thủ tinh bà nội, bây giờ tùy thời cũng có thể đột phá đến nhân tiên. Nếu như Yến Xích Hà thực có can đảm ở bây giờ tìm Bạch Lê Tuyết phiền toái lời nói, phỏng chừng hơn phân nửa muốn biến thành một ta ghe quai trạch gấp đưa. Nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà cười hắc hắc: Chủ tiệm nói đùa, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 229 vĩnh viễn thiết kiếm Sở lão hắc. Số lượng từ 1320. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm làm một có ý tưởng, có sách lược kiếm khách. Yến Xích Hà cảm giác mình cùng Hạ Hầu ngô ngơ tuyệt đối là có cái hào rộng một loại khác biệt. Mà lớn nhất khác biệt chính là ta Yến Xích Hà biết cái gì gọi là làm nhận thức tự mình, cũng chính là tục xưng kinh sợ. Vì vậy ở Sở Phàm hơi chút xuyên thấu qua lộ một cái Hạ Bạch Lê Tuyết thực lực sau đó, nha lập tức hướng về phía tiểu hồ yêu lộ ra rồi một nụ cười. Vị này hồ tiên tỷ tỷ được cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng khinh thường ánh mắt. Yến Xích Hà tùy ý phất tay một cái: Nếu là đi theo chủ tiệm yêu, vậy khẳng định là tốt yêu a. Cho nên vẫn là kêu hồ tiên tương đối thích hợp. Mặc dù là một thất sắc thải hồng thí, nhưng là Sở Phàm hay lại là sắc mặt không thay đổi nhận, đồng thời hài lòng gật đầu một cái: Yến đại hiệp quả nhiên rất có nhãn quang, ha ha ha ha. Cùng chủ tiệm so với còn kém xa đâu rồi. Ta sẽ tiếp tục tiến bộ. Mắt thấy hai cái tối tâm hạt vừng nhân bánh chè sôi nước liền muốn thổi phồng nhau đứng lên, bên cạnh người đàng hoàng Hạ Hầu ngô ngơ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên, liền vội vàng ho khan hai tiếng. Khụ. Điếm trường, không biết các ngươi tiếp theo có thể có kế hoạch gì? Mặc dù so sánh lại so với khờ, nhưng là khờ cùng ngốc vẫn có khác nhau. Nói thí dụ như Hạ Hầu ngô ngơ, Bây giờ người ta cũng biết ôm bắp đùi. Vô luận như thế nào, đi theo Sở Phàm bên người chắc chắn sẽ không thua thiệt. Nghe được Hạ Hầu ngu ngơ câu hỏi, Sở Phàm còn chưa kịp trả lời, một bên Bạch Lê Tuyết đã vẻ mặt ngạo kiều đem chính mình mục đích nói ra. Chúng ta phải đi Uổng Tử Thành giết chết Hắc Sơn lão yêu. Vì dân trừ hại Tây. Bạch Lê Tuyết lời nói vừa ra miệng, Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu ngu ngơ hai người sẽ cùng lúc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiếp lấy hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời hướng Sở Phàm thi lễ. Không biết chủ tiệm chuyến này có thể yêu cầu hai cách đi theo làm tùy tùng thủ hạ là không phải bọn họ không sợ chết, mà là Sở Phàm biểu hiện quá cường đại. Và lại nói, mỗi người thu được cơ duyên, Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu ngu ngơ đều có từ Hắc Sơn lão yêu trong tay chạy thoát thân, tự tin có thể thấy Sở Phàm đáp ứng sau đó. Yến Xích Hà sắc mặt vui mừng, sau đó lặng lẽ kéo qua Hạ Hầu. Khờ! Hạ Hầu! Đến lúc Uổng Tử Thành sau đó, không cần vội vã cùng Hắc Sơn lão yêu đối nghịch. Chúng ta trước phải đem Hắc Sơn lão yêu bảo khố rời hết, ở song phương đại chiến thời điểm làm loại này hèn hạ sự tình. Hạ Hầu không khỏi dùng chính mình hai cái con mắt thêm lỗ mũi đồng thời trợn mắt nhìn Yến Xích Hà. Trên mặt khinh thường biểu hiện tinh tế. Ngay tại Yến Xích Hà đều bị nhìn có chút xấu hổ thời điểm, nha rốt cuộc nói chuyện, pháp này rất hay. Hay ngươi ngược lại là sớm đi nói a. Ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi muốn xỉ với cùng ta làm bạn đây. Đối với Hạ Hầu ngô ngơ cùng Yến Xích Hà hai người kế hoạch, Sở Phàm tự nhiên nghe rõ ràng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Ngược lại những tiền tài này đến thời điểm còn là không phải phải bị hai người dùng tới mua ca. Cho nên nói bây giờ Sở Phàm chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó ới ra bản thân tiếng lòng. Các ngươi cứ việc đi tính toán, các ngươi có thể sẽ không thua thiệt, nhưng là ta Sở lão hắc khụ lão soái tuyệt đối ở thiết kiếm quyết định tiếp theo mục tiêu sau đó. Ba người một hồ ly trực tiếp hướng Uổng Tử Thành phương hướng lên đường. Về phần một cách bất tỉnh mê thư sinh, bị Yến Xích Hà trực tiếp ném tới bên cạnh trong miếu đổ nát, phỏng chừng ngày mai tỉnh lại liền có thể về nhà. Về phần nguy hiểm ha ha, Bạch Lê Tuyết trải qua địa phương, ngoại trừ thổ bên ngoài, bất kỳ vật gì cũng sẽ biến thành lâm nguy loại vật, có được hay không cũng chính bởi vì tiểu hồ yêu bày ra hung tàn. Dọc theo đường đi, Hạ Hầu ngô ngơ cùng Yến Xích Hà đều cẩn thận đi theo Sở Phàm bên người. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 230 tự tin bác ba ra số lượng từ 1284. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cũng không do hai người không sợ a. Mỗi lần thấy Bạch Lê Tuyết thuận miệng đem một bên đại thủ cắn một nửa, sau đó vừa nhìn bọn họ vừa nhai động tác, hai người cũng cảm giác mình là một phần gia vị. Bất luận nhìn thế nào, này hồ yêu đều là một cái so với Hắc Sơn lão yêu còn át ngoan nhân vật a, không đề cập tới Sở Phàm đoàn người chặng đường. Lúc này đại đường sân tỉ võ, cả đám chính tụ tập trung một chỗ. Tôn quý đại đường thánh thượng bệ hạ, không biết các ngươi có hay không chuẩn bị xong tỉ thí nhân tuyển. Nói chuyện là một cách đỡ lấy một con quyển lông, mặt bạch sắc dây áo choàng người trung niên. Sau lưng hắn còn đi theo ba cái mặt màu xám sắc không biết tên động vật da mao làm thành quần áo trắng hán. Càng làm người khác chú ý là ba cái trắng hán sau lưng đi theo một cái dài trưởng lông. Nhìn uy vũ ngang ngược động vật, nghe được cái này nam tử lời nói, vĩ đại đại đường địa chủ thủ lĩnh Lý Thế Sân Lý khóe miệng của nhị tiên sinh nâng lên. Tỷ thí dĩ nhiên chuẩn bị xong, bất quá chúng ta còn có một cái yêu cầu. Thánh thượng yên tâm, các ngươi dũng sĩ có thể mặc khôi giáp, nắm bảo đao tiến hành chiến đấu. Lúc nói chuyện người trung niên vẻ mặt tự tin. Cái này sư tử nhưng là bọn họ quốc gia đệ nhất võ tướng, ba ba tia liều mạng trọng thương bắt được, chỉ là thuần phục sẽ dùng thời gian 2 năm. Bác ba ra, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Lý Thế Dân cười lắc đầu một cái. Ý tứ của ta là, nếu như chúng ta dũng sĩ thắng, các ngươi cũng phải phái một vị dũng sĩ tới khiêu chiến chúng ta mãnh thú. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Thế Dân dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Dĩ nhiên, làm Trung Quốc bên trên quốc độ lượng, ta cho phép các ngươi phái nhiều nhất 10 người đồng loạt ra tay. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, bác Ba gia đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt tự tin nói: Thánh thượng, điều kiện chúng ta đáp ứng không phải là đối kháng một cách mãnh thú ấy ư? Bác Ba gia có thể không tin đại đường nhân có thể thuần phục lợi hại gì mãnh thú. Trên thực tế, ở rất nhiều chung quanh nước nhỏ trong mắt, đại đường sở dĩ cường đại, nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn số người nhiều thôi. Mà này mạnh nhất trên thế giới dũng sĩ, nhất định là tại chúng ta Đại Hùng Quốc. Nghĩ tới đây thời điểm, bác Ba gia quay đầu nhìn một cái phía sau mình ba cái tráng hán, sau đó lộ ra một cái khích lệ thần sắc. Hôm nay tới đây đại đường, bọn họ tổng cộng chỉ có 4 người, nhưng là có 3 vị này dũng sĩ trợ giúp. Bác Ba gia tin tưởng đại đường tuyệt đối không có bất kỳ một cách động vật là nhóm người mình đối thủ. Thấy bác Ba gia đồng ý chính mình đề nghị, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, như vậy thì nhanh lên một chút bắt đầu tỉ thí đi. Bác Ba gia gật đầu một cái. Sau đó phía sau hắn một cái tráng hán mang theo sư tử đi tới cách đó không xa một nơi thiết mộc làm thành cự đại bên trong lồng tre. Đây chính là đại đường có thể công phu xảo tượng hao tốn ước chừng thời gian 3 ngày làm được tỉ thí nơi. Tôn quý đại đường thánh thượng bệ hạ, không biết các ngươi dũng sĩ ở nơi nào, mắt thấy tỉ thí liền muốn bắt đầu. Bác Ba gia thân thể đã kích động sắp run rẩy. Ngay trước đại đường chúng nhiều đại thần mặt, chiến thắng đại đường một vị dũng sĩ, bác Ba gia tin tưởng chuyện hôm nay đi qua, bọn họ Đại Hùng Quốc xanh chữ cũng đem giống như đại đường truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Đến thời điểm, chúng ta Đại Hùng Quốc cũng có thể trở thành tối cường đại một trong những quốc gia. Bác Ba gia thấp giọng khích lệ chính mình. Hắn phảng phất đã thấy quốc gia mình lá cờ sắp tràn đầy toàn bộ địa phương. Đại đường hoàng đế bò lổm ngổm ở trước mặt mình cảnh tượng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 231 đế quốc tha hồ tưởng tượng số lượng từ 1262 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm sử bật. Giao cho ngươi. Nghe được bác Ba gia lời nói, Lý Thế Dân hướng về phía cách đó không xa một người thiếu niên kêu một tiếng. Bệ hạ yên tâm, ta đây trình sử bật nhất định sẽ không mất mặt lúc nói chuyện. Trình sử bật đã mở rộng bước chân hướng thiết một nhà tù vị trí đi tới. Vĩ đại đại đường bệ hạ, các ngươi thế nào phái một cái tiểu hài tử đi cùng mãnh thú tỉ thí? Không sai, chính là tiểu hài làm một quốc gia sứ giả. Mặc dù bác Ba gia não động tương đối lớn, nhưng là nên có trí lực trang bị vẫn là không có vấn đề. Nhìn hướng thiết một nhà tù đến gần trình sử bật, bác Ba gia gấp gáp. Kia hàng mặc dù coi như mao phát tương đối thịnh vượng, nhưng là chỉ cần nhìn một chút mặt là có thể đoán được đối phương tuổi tác a. Nghe được bác Ba gia lời nói, Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng. Bác Ba gia không cần phải gấp, quốc gia các ngươi mèo con rất có ý tứ, nhưng là còn không đáng phải nhường ta đại đường tướng quân xuất thủ, cho nên sẽ để cho này đứa bé đi lên chơi một chút đi. Ở Lý Thế Dân lúc nói chuyện, trình sử bật đã mở ra thiết một nhà tù môn đi vào. Mà bác Ba gia trong mắt là tràn đầy đều là âm trầm. Giảo hoạt đại đường nhân theo bác Ba gia, nhất định là đại đường người sợ hãi với sư tử hung mãnh, cho nên mới không dám ra tràng quyết đấu. Vì vậy, giảo hoạt đại đường nhân liền phái rồi một cái tiểu hài tử đi chịu chết. Lời như vậy, coi như là chiến bại, đại đường nhân cũng có thể đem thất bại nguyện ý đẩy tới cái kia trên người tiểu hài. Các ngươi hèn hạ kế hoạch sẽ không thực hiện làm một sứ giả. Bác Ba gia là có to lớn mơ mộng. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho đại đường nhân đem chính mình kế hoạch cứ như vậy hủy diệt đi. Cho nên hắn vừa nhìn về phía Lý Thế Dân. Vĩ đại thánh bên trên bệ hạ, nếu như hài tử kia thất bại, còn hy vọng ngài có thể phái chân chính đại đường tướng quân xuất thủ. Thậm chí trong lòng bác Ba gia có một cái càng kế hoạch vĩ đại. Chờ đến sư tử giết chết một cái đại đường tướng quân sau đó, hắn tự yêu cầu đại đường tiếp tục phái tướng quân. Có lẽ hôm nay có thể giết chết chừng mấy vị đại đường tướng quân cũng khó nói a. Lý Thế Dân cũng không biết nội tâm của bác ba ra ý tưởng, coi như biết hắn cũng không ý. Cho cười. Một cái so với ta Đại Đường Châu còn nhỏ một vòng quốc gia, coi như là có lại dã tâm lớn, cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng thôi. Không nói xa cách ta Lý Thế Dân trong hậu cung bảy cái hoàng đệ chỉ cần đi quốc gia các ngươi đi bộ một vòng, các ngươi trên căn bản cũng liền có thể tuyên bố mất nước. Nghĩ tới đây thời điểm Lý Thế Dân cũng có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi. Muốn là không phải kia bảy cái tiểu gia hỏa nói cái gì khinh thường đối phổ thông động vật xuất thủ, nhóm người mình hà chí phu hao hết tâm tư tìm một cách tỉ thí người bác ba ra yên tâm. Đại Đường nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ý vì không minh nói một câu nói sau đó, Lý Thế Dân liền tiếp tục bắt đầu quan sát biến hóa trong sân rồi. Thấy Lý Thế Dân động tác, bác ba ra cũng gật đầu một cái, sau đó hướng Thiết Mộc nhà tù nhìn sang. Ồ, đó là vật gì? Chỉ thấy trong sân Trình Sử Bật không biết lúc nào đem trên đầu mình màu xanh cái mũ lấy xuống, cũng lại chậm rãi thả ở trên mặt đất. Mà đúng lúc này, bác ba ra phát hiện cái kia màu xanh cái mũ lại từ từ động, thậm chí còn gạt gạt nghe được bác ba ra lời nói. Khóe miệng của Lý Thế Dân nụ cười lại cũng không giấu được. Há, không có gì. Đây chẳng qua là ta Đại Đường một loại phổ thông sinh vật, là đứa bé kia dưỡng sủng vật. Thì ra là như vậy. Thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 09 chương 232. Đây chính là chúng ta Đại Đường thỏ số lượng từ 1305. Bổn chương thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm nghe được Lý Thế Dân giải thích, bác ba ra gật đầu một cái. Hắn cũng không nghi ngờ Lý Thế Dân lời nói, bất quá lại đối với Đại Đường các tướng quân càng khinh bị nhìn. Lại phái một đứa trẻ như vậy đi chịu chết. Đại Đường nhân, không gì hơn cái này Tiểu Lục. Ngươi rốt cuộc có được hay không cùng bên ngoài sân nhân bất đồng. Trong sân Trình Sử Bật nhưng là ngoài ra một phen lãnh hội. Bất kể này sư tử ở trong mắt người khác thế nào nhỏ yếu, nhưng là đợi đến mọi người sống chung một chỗ thời điểm, Trình Sử Bật vẫn cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra. Phảng phất cảm nhận được Trình Sử Bật không tự tin, Ly Me Tiểu Lục bất mãn hừ tức một cái âm thanh, sau đó trực tiếp bước ra chính mình tiểu chân ngắn hướng sư tử vọt tới. Không sai, Ly Me là có chân. Đây cũng là Trình Sử Bật chăn nuôi rồi rất lâu mới phát hiện một cái bí mật. Ở Tiểu Lục quả đông lạnh trạng thái dưới thân thể mặt, thực ra có rất nhiều chưa đủ không 5cm tiểu chân ngắn. Xin bà, xé nát bọn họ thấy trong sân hình ảnh, bác ba ra mang theo ba cái tráng hán chung một người phát ra quát to một tiếng. Nghe được hắn mệnh lệnh sau đó, trong sân sư tử gầm lên giận dữ sau đó trực tiếp hướng Trình Sử Bật vọt tới. Giống Thiết Mộc nhà tù vốn là không lớn, cho nên Simba chỉ dùng mấy bước liền đã chạy đến Tiểu Lục bên người. So sánh với Tiểu Lục chân mà nói, sư tử nhất định chính là một cái vận động kiện tướng. Nhìn đối với mình phát ra âm thanh kỳ quái Tiểu Lục, Simba khinh thường ngửa đầu một cái, tiếp lấy trực tiếp một móng vuốt vỗ xuống đi. Thân là một cái mãnh thú, nó cũng có chính mình tôn nghiêm, loại này đồ vật nhỏ không đáng giá chính mình dùng miệng. Phúc suy sau đó đang lúc này, Simba lại thấy trước mặt mình màu xanh không biết tên động vật lại phát ra một cái thanh âm cổ quái. Tiếp lấy một cổ màu xanh dịch thể trực tiếp phun đến rồi trên người mình. Gào gừ sự thật chứng minh, vô luận là động vật gì, cũng có thể từ ối nước miếng trung cảm nhận được to lớn khiêu khích. Simba nổi giận, làm đại hùng quốc đỉnh phong mãnh thú, nó lại bị còn lại động vật ối nước miếng rồi. Loại vũ nhục này, ta sư tử Simba tuyệt đối không chấp nhận. Ta muốn ngươi chết. Cực độ dưới sự tức giận, Simba quá mức thậm chí đã coi thường cách đó không xa Trình Sử Bật, mà là trực tiếp há mồm hướng Tiểu Lục cắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Simba ngây ngẩn, nó cảm nhận được một trận đau đớn. Xảy ra chuyện gì? Lão tử bị đánh lén đau. Simba còn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy mình trên người đau đớn trong nháy mắt làm lớn ra mười mấy lần. Tiếp lấy nó liền cảm thấy mình bị ối chung nước miếng địa phương lại rửa nát. Càng kinh khủng hơn là, cái kia cổ quái màu xanh sinh vật, lại còn ở kiên nhẫn không bỏ tiếp tục đối với đến nó ói nước miếng. Bác ba ra ngây ngẩn. Hắn mang đến ba cái dũng sĩ cũng ngây ngẩn. Ngắn ngủi thập mấy hơi thở giữa. Để cho bọn họ đại hùng quốc đệ nhất tướng quân người bị thương nặng mãnh thú sư tử. Lại biến thành một nhóm dịch thể ừng ực chật vật nuốt nước miếng một cái. Bác ba ra nhúc nhát nhìn về phía Lý Thế Dân. Tôn quý đại đường thánh thượng bệ hạ. Kia thật đúng các ngươi đại đường hài đồng món đồ chơi sao, nghe được bác ba ra thanh âm. Lý Thế Dân vẻ mặt ổn định gật đầu một cái. Không sai. Loại động vật này là chúng ta đại đường một loại phổ thông động vật. Giống như là quốc gia các ngươi thỏ như thế. Nói như vậy. Loại động vật này chỉ có con nít mới có thể dưỡng tới làm sủng vật. Nói tới chỗ này thời điểm. Lý Thế Dân vừa nhìn về phía bác ba ra. Bác ba ra. Chẳng lẽ ngươi đối loại yếu tiểu động vật cảm thấy hứng thú không? Nói như vậy ta có thể làm chủ tặng cho ngươi mấy con. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 233 đại đường mãnh thú số lượng từ 1315 bổn chương thần cấp. Ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không cần như thế. Nghe được Lý Thế Dân lời nói. Bác ba ra liền vội vàng lắc đầu. Đa tạ bệ hạ hảo ý. Chỉ là chúng ta đại hùng người trong nước đều không thích loại nhỏ yếu này sinh vật. Lúc nói chuyện bác ba ra cũng cảm giác mình mặt tao được hoảng. Bất quá coi như là như vậy. Hắn cũng tuyệt đối. Kiên quyết. Nhất định sẽ không tiếp nhận loại vật này. Bác ba ra đã có thể tưởng tượng mình bị một cái sinh vật cổ quái phun một bãi nước miếng. Sau đó trực tiếp biến mất ở nhân gian cảnh tượng đáng sợ rồi. Nghe được bác ba ra lời nói. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy. Vậy coi như xong đi. Nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không đối loại động vật này cảm thấy hứng thú. Đúng đúng đúng, loại vật này chỉ thích hợp để cho tiểu hài tử làm sủng vật. Nhìn Lý Thế Dân cùng bác ba ra hai người nghiêm trang nói vớ vẩn. Mọi người chung quanh đều không khỏi bỏ qua một bên rồi ánh mắt của tự mình. Quá rời ạ mất mặt. Tất cả mọi người là có thân phận nhân. Lẫn nhau thẳng thắn một ít không được sao, thấy tán gấu không sai biệt lắm. Lý Thế Dân mới nghiêng đầu nhìn về phía bác ba ra. Bác ba ra. Nếu chúng ta tỉ thí đã kết thúc. Như vậy chúng ta bắt đầu một cách khác cuộc tỉ thí đi. Nghe được Lý Thế Dân lời nói. Bác ba ra sườn sốt một chút. Một cách khác chàng đúng vậy. Ngươi nên môn đại hùng quốc dũng sĩ ra sân. Lý Thế Dân vừa mới dứt lời. Bác ba ra liền đại đại nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn mình sau lưng ba cái tráng hán. Cảm nhận được ánh mắt của bác ba ra. Ba người liền vội vàng điên cuồng lắc đầu. Đùa. Bọn họ thỏ cũng hung mãnh như vậy. Trời mới biết mãnh thú sẽ tàn bạo đến hình dáng gì. Khụ. Cùng nhau đi tới. Bác ba ra tự nhiên biết rõ mình tam tên thủ hạ nội tâm ý tưởng. Bất quá hắn cũng không muốn chính mình biến thành một cách độc nhất tư lệnh. Cho nên liền vội vàng nói. Tôn quý đại đường thánh thượng bệ hạ. Chúng ta lần này số người thật sự là quá ít. Cho nên tỉ thí hay lại là chậm lại đến lần kế sứ giả bái kiến thời điểm đi. Sau khi nói xong bác ba ra lại bổ sung. Bất quá chúng ta có thể đi thăm một chút bệ hạ mãnh thú. Mặc dù không có thể tỉ thí. Nhưng là đi biết một chút về đại đường mãnh thú vẫn là có thể. Thậm chí trong lòng bác ba ra còn có một chút xíu hy vọng. Đó chính là mới vừa rồi sự tình đều là Lý Thế Dân khoác lác. Nghe được bác ba ra lời nói sau đó. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Đã như vậy. Vậy ngươi thì đi theo ta đi. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân trực tiếp mang theo mọi người hướng cách đó không xa một cái to lớn sân huấn luyện chạy tới. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài mãnh thú chăn nuôi ở chỗ này trải qua mới vừa rồi tỉ thí? Bác ba ra đối thái độ của Lý Thế Dân đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Liền liền lúc nói chuyện đều đem ra hết ngài. Nghe được bác ba ra lời nói, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Những thứ kia mãnh thú thể hình quá lớn. Thật sự bằng vào chúng ta chỉ có thể chăn nuôi ở chỗ này. Đang khi nói chuyện sau khi mấy nhân đã tới cái nào to lớn sân huấn luyện. Ngang Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết. Trong sân huấn luyện mặt liền truyền ra một tiếng cự tiếng kêu to. Tiếp lấy một cái cự đầu lớn liền từ tường trong nội viện đưa ra ngoài. Mâu Ngang thấy này cách đầu thời điểm. Bác Ba ra trực tiếp hai chân mềm nhũn ngồi trên đất. Này. Đây là vật gì? Bác Ba ra lời còn chưa nói hết. Liền thấy cách đó không xa một tòa tiểu sơn lại di động. Đồng thời không trung tối sầm lại. Còn có một chỉ cự điểu từ từ rơi xuống. Ha ha ha. Đây chính là ta đại đường mãnh thú. Bác Ba ra. Ngươi cảm thấy thế nào thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 234 tội ác đồ phu số lượng từ 1268 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ưng ức. Nghe được Lý Thế Dân lời nói. Bác Ba ra đại đại hít một hơi. Tôn kính đại đường thánh thượng bệ hạ. Những mãnh thú này thật sự là quá cường đại. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Cùng Lý Thế Dân đám người bất đồng. Bác Ba ra lại là lần đầu tiên thấy cử hóa mãng xà cùng cử hóa ô quy đời động vật. Không nói xa cách vẹn vẹn là cái kia cùng xe tải không xê xích bao nhiêu đầu. Liền cho hắn tạo thành áp lực thật lớn. Ha ha ha ha, đã như vậy chúng ta đi trở về đi. Có thể làm cho bác Ba ra ở trước mặt mình triển lộ ra sợ thần sắc, Lý Thế Dân đã rất hài lòng. Bề hạ nhân từ. Nghe được Lý Thế Dân lời nói sau đó. Bác Ba ra đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cho tới bây giờ. Trong lòng của hắn đủ loại ý tưởng đã biến mất không còn chút nào. Thậm chí bác Ba ra đã nghĩ xong. Đợi trở lại đại hùng quốc chi sau. Liền khuyên quốc vương đại nhân đối đại đường dâng lên thần phục chi biểu. Loại này liền tiểu hài tử sủng vật cũng so với quốc gia mình mãnh thú cường đại kinh khủng địa phương. Tuyệt đối là không phải bọn họ có thể theo dõi. Lại không nhất Trường An thành chuyện phát sinh. Bây giờ Sở Phàm đang cùng đám hạ hầu nhân nhìn mình trước mặt to lớn âm lãnh thành trì. Chủ tiệm, nơi này chính là Uổng Tử Thành rồi, ngươi đừng quên rồi đáp ứng chuyện của ta a. Bạch Lê Tuyết lúc nói chuyện thuận tiện từ cạnh biên thành trên tường kéo xuống tới một cục gạch nhét vào trong miệng. Nhìn bên cạnh Yến Xích Hà cùng hạ hầu khắp cả người phát xét. Các ngươi là nơi nào đến dược? Tới dược a. Có sống nhân xông vào Uổng Tử Thành rồi. Sở Phàm đám người nói chuyện thời điểm. Một người mặc khôi giáp dược binh đi tới. Vừa mới đến gần Sở Phàm đám người. Cái này dược binh lại đột nhiên sắc mặt biến đổi. Nghe được dược binh thanh âm chung quanh ra ra vào vào âm hồn môn toàn bộ nhích lại gần. Xách xách xách lại thật là người sống, ta đều nghe thấy được mùi thịt rồi. Các ngươi mau nhìn, lại còn có một con hồ yêu, mặc dù không có thịt người ăn ngon, nhưng là thú vị á. Theo Sở Phàm mấy người bị phát hiện, hiện trường các dược hồn lập tức trở nên kích động. Có thể tiến vào Uổng Tử Thành âm hồn. Có mấy cái chuyện hạng người lương thiện. Bọn họ nóng bỏng ánh mắt thậm chí để cho Sở Phàm đều có chút không chịu nổi cũng đi ra. Những thịt này thực ta muốn rồi. Theo một cái thanh âm vang lên. Tại chỗ toàn bộ âm hồn đều là thân thể run lên. Tiếp lấy vội vàng hướng một bên mau tránh ra. Mà nhiều chút âm hồn né tránh sau đó. Sở Phàm cũng nhìn thấy lời mới vừa nói âm hồn. Đây là một cái mập mạp. Ruột trực tiếp từ trong bụng chảy ra. Trong tay xách một cái đã kinh sinh rồi to lớn đồ đao. Ở mập mạp xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ âm hồn cũng trở nên rút tay rút chân. Tội ác đồ phu. Hắc Sơn Đại Vương thủ hạ tam đại chiến tướng một trong. Đúng vậy. Xem ra này ba cái người sống chúng ta cũng không có cơ hội. Thật là quá đáng tiếc. Ở Uổng Tử Thành gặp phải sinh nhân cơ hội cũng không nhiều. Tội ác đồ phu đối với chung quanh tiếng nghị luận không thèm để ý chút nào. Ngược lại là nhìn Sở Phàm đám người liếm rồi liếm đầu lưới. Rất không tồi huyết thực. Các ngươi chuẩn bị xong chết. Tội ác đồ phu lời còn chưa nói hết. Hiện trường cũng đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đến là không phải hắn uy thế mạnh bao nhiêu. Mà là bởi vì mới vừa rồi còn không ai bị nổi tội ác đồ phu đã biến thành màu xám bụi chủ tiệm. Ngươi có thể hay không muốn như vậy lãng phí nhìn trực tiếp một bãi nước miếng đem tội ác đồ phu đốt chết Sở Phàm. Bạch Lê Tuyết bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Ở trong mắt của Bạch Lê Tuyết. Coi như là chân con muỗi cũng là thịt. Mà Sở Phàm làm như thế, rất rõ ràng chính là đáng xấu hổ lãng phí thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 235 Yến Xích Hà tiện số lượng từ 1306 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm khổ. Nghe được Bạch Lê Tuyết lời nói sau đó, Sở Phàm liền vội vàng sờ sờ chính mình chóp mũi. Xin lỗi, ta lần sau nhất định chú ý. Không thể không nói từ đạt được chiếm đoạt thân thể sau này, này chỉ tiểu hồ ly biểu hiện ra kinh khủng tính để cho Sở Phàm đang đối mặt nàng thời điểm đều có chút phát lông. Ngươi, các ngươi là người nào? Lại dám tự tiện xông vào Uổng Tử Thành, còn sát hại đồ phu đại nhân, cút theo Hạ Hầu ngô ngơ quát to một tiếng. Chung quanh đông đảo âm hồn một trận run rẩy, tiếp lấy trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Nương Liệt, vốn cho là cái kia gặm thành tường đàn bà và phun lửa diễm nam nhân đã quá kinh khủng, nhưng là cùng cái này chứng mặn so với, phỏng chừng hay lại là kém đi một tí. Thấy những thứ này âm hồn toàn bộ bị chính mình hù dọa chạy, Hạ Hầu cười hắc hắc, quang ngốc ngốc đầu coi như ở không thấy ánh mặt trời Uổng Tử Thành cũng lòe lòe phát quang. Mọi người ở đây dự định trêu chọc một chút Hạ Hầu thời điểm, một cổ cường đại khí thế trực tiếp xa xa bao phủ tới. Đáng chết tu đạo giả, lại dám tự tiện xông vào Uổng Tử Thành. Theo thanh âm kết thúc, một người cao lớn mấy chục trượng nhân ảnh xuất hiện ở Sở Phàm đám người trước mặt. Hắc Sơn lão yêu, đối với Hắc Sơn lão yêu xuất hiện Sở Phàm cũng không nghĩ là, dù sao nơi này nhiều như vậy âm hồn, nhất định là có người đi báo tin. Bất quá đối với Hắc Sơn lão yêu thực lực, thật ra khiến Sở Phàm có chút ngoài ý muốn. Nhân tiên chỉ có thể nói không hổ là thế giới thiện nữ u hồn đại bốt, một chút cũng không có khiến người ta thất vọng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Hắc Sơn lão yêu thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, mấy hơi thở giữa biến thành một người bình thường đại tiểu tráng hán. Một cái hồ yêu, một cái kiếm tiên, một cái thư sinh cùng một tên biến thái hòa thượng, là ai cho các ngươi lá gan xông vào chết oan? Khốn kiếp, ngươi có phải hay không là mù? Hắc Sơn lão yêu lời còn chưa nói hết, Hạ Hầu đã vung quả đấm xông tới. Mặc dù hắn đã cùng Yến Xích Hà làm xong đạo bảo kế hoạch, nhưng là nghe được Hắc Sơn lão yêu đối với chính mình bêu xấu sau đó, Hạ Hầu hay lại là mất đi lý trí. Ra ra là kiếm tiên, kiếm tiên đầu chọc thân thể đặc tính phát huy, Hạ Hầu một quyền đập vào Hắc Sơn lão yêu trên bụng. Mặc dù hắn bây giờ chỉ có bán tiên cấp thực lực, nhưng là vẫn để cho Hắc Sơn lão yêu cảm thấy đau đớn một hồi. Thân không một căn mao tuyệt đối là trong lòng Hạ Hầu một cái khó mà che giấu đau đớn. Mà bây giờ Hắc Sơn lão yêu chẳng những coi hắn là thành hòa thượng, còn cho là hắn là một tên biến thái. Này thì tương đương với ở trên người Hạ Hầu phủi đi rồi một vết thương, sau đó còn vãi một cách tự nhiên, để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Khốn kiếp, chết đi, cho ta thân là Uổng Tử Thành thành chủ, tại chính mình địa bàn bị người khác hành hung. Trong lòng Hắc Sơn lão yêu lửa giận cũng trực tiếp toát ra. Ngươi đã tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Hắc Sơn lão yêu đã giương lên chính mình bàn tay, trực tiếp hướng Hạ Hầu lóe sáng phát sáng đầu vỗ xuống đi. Hạ Hầu huynh cẩn thận. Thấy Hạ Hầu sắp gặp phải nguy hiểm, Yến Xích Hà cũng không đoái hoài tới chính mình kế hoạch, trong tay chém yêu huy động, mục tiêu nhắm thẳng vào Hắc Sơn lão yêu. Giữa hai chân, ta dọt cách ai ra. Một kiếm này thật đúng là sắc bén. Thấy Yến Xích Hà chưa từng có từ trước đến nay kiếm pháp, bên cạnh Sở Phàm cùng chỗ tối theo dõi đông đảo âm hồn đều cảm thấy dưới quần chợt lạnh. Người này thật là làm hại chính mình mãng phu hình tượng. Bây, xấu xa đối với Yến Xích Hà động tác, ngay cả luôn luôn chỉ chú ý ăn Bạch Lê Tuyết cũng không nhịn được phun một bãi nước miếng. Sau đó làm ra chính mình đánh giá. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 236 có một tí chút lúc túng. Số lượng từ 1273 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nếu như dùng hình tượng nói chuyện tới giải thích một chút lời nói, bây giờ Yến Xích Hà ở Sở Phàm đám người trong tâm khảm, kia chính là một cái khoác trương phi ra thịt lỗ ban a. Tuyệt đối chỉ dùng của mình tiện gắng gượng làm hại một tấm tốt ra, ngay cả người đứng xem cũng không nhìn nổi. Chớ đừng nói chi là làm kiếm pháp chịu đựng Phương Hắc Sơn lão yêu rồi. Khi nhìn đến Yến Xích Hà kiếm pháp sau đó, Hắc Sơn lão yêu liền vội vàng buông tha công kích Hạ Hầu. Mặc dù lấy thực lực của hắn coi như là thừa nhận rồi như vậy một kiếm cũng không nhất định sẽ bị thương. Nhưng là ở dưới con mắt mọi người bị đánh trúng cái bộ vị đó, Hắc Sơn lão yêu biểu thị mình là một cần thể diện nhân. Thừa dịp Hắc Sơn lão yêu trở về thủ thời điểm, Yến Xích Hà liền vội vàng lôi Hạ Hầu trở lại Sở Phàm bên người. Chủ tiệm, còn lại thì nhìn ngươi. Nhìn khí định thần nhàn trở lại phía sau mình Hạ Hầu hóa Yến Xích Hà hai người, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Cho nên nói các ngươi mới vừa rồi đi ra ngoài chính là vì chọc giận đối thủ, rất rõ ràng Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu thành quả vẫn là rất lợi hại. Ít nhất bây giờ Hắc Sơn lão yêu đã đến gần nổ tung. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cùng bọn họ là một nhóm, vậy ngươi cũng đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Hắc Sơn lão yêu trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cửu hoàn đại đao, trực tiếp hướng Sở Phàm đầu bổ tới. Đồng thời trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, tự tiện xông vào Uổng Tử Thành, khiêu khích bồn tọa, thậm chí còn trưởng giỏi hơn ta. Nhìn vô luận kia một cái tội danh, cũng đủ ngươi chết một vạn lần. Nghe được Hắc Sơn lão yêu lời nói, Sở Phàm thiếu chút nữa có trực tiếp bật cười. Bất quá cân nhắc đến bây giờ trường hợp, hay lại là cưỡng ép làm bộ như chấn định. Vô dụng, coi như ngươi nịnh hót, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ở Sở Phàm lúc nói chuyện, Hắc Sơn lão yêu đại đao đã đến gần Sở Phàm đầu. Thấy Sở Phàm lại không chút nào phản ứng lại, Hắc Sơn lão yêu trở nên càng hưng phấn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới lại là một ngu xuẩn, nhanh như vậy liền bị bản vương hù dọa sao. Đang khi nói chuyện, Hắc Sơn lão yêu trong tay đại đao rốt cuộc rơi xuống Sở Phàm trên đầu. Leng keng một tiếng vang lên, tiếp lấy Hắc Sơn lão yêu sắc mặt thì trở nên, làm sao có thể, tiếng hô to vang lên. Nhìn mình cửu hoàn đại đao bên trên cái kia lỗ thủng to lớn, Hắc Sơn lão yêu trong thanh âm ngoại trừ khó tin bên ngoài, còn có từng tia sợ hãi và lúng túng. Làm chiếm cứ Uổng Tử Thành đỉnh cấp dược vương, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới tự có một ngày sẽ gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. Một kích toàn lực, thậm chí ngay cả đối phương ra mao cũng không có tổn hại đến chạy trong nháy mắt. Trong lòng Hắc Sơn lão yêu liền làm ra lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần bất tử ở chỗ này, vậy mình sẽ chả có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Trong lòng làm xong sau khi quyết định, Hắc Sơn lão yêu không chần chờ chút nào nghiêng đầu mà chạy. Thấy Hắc Sơn lão yêu động tác, Sở Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp lấy há miệng một cách liền muốn phun lửa. Miệng hạ lưu nhân một bãi nước miếng còn không có phun ra, Bạch Lê Tuyết đột nhiên vang lên thanh âm sẽ để cho Sở Phàm hơi kém tráng niên mất sớm. Cảm nhận được Sở Phàm không đầy mắt thần, Bạch Lê Tuyết liền vội vàng phất phất tay. Chủ tiệm, loại chuyện này ta xuất thủ là được rồi, không làm phiền đại giá của ngài. Sau khi nói xong, Bạch Lê Tuyết không đợi Sở Phàm phản ứng kịp, cũng đã hóa thân làm một cái so với Hắc Sơn lão yêu bản thể còn một vòng to cử đại bạch hồ ly. Tiếp lấy hướng về phía Hắc Sơn lão yêu phương hướng chính là chợt hút một cái. Mặc dù Hắc Sơn lão yêu có nhân tiên cấp thực lực, nhưng là bây giờ tâm thần thất thủ, lại không nghĩ tới Bạch Lê Tuyết lại có thể thi triển ra loại này thủ đoạn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị hút trở lại. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 237 Bạch Lê Tuyết không thôi. Số lượng từ 1317. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm biết rõ mình không trốn thoát. Hắc Sơn lão yêu gầm lên giận dữ, ta và các ngươi chấp dép. Ba rắc rắc, tiếng thứ nhất là Hắc Sơn lão yêu bị Hạ Hầu một quyền nện ở trên đầu phát ra. Tiếng thứ hai là từ Bạch Lê Tuyết trong miệng phát ra ngoài. Đường đường một đời đại yêu thậm chí chưa kịp hiện ra mình một chút thực lực, biến thành một cái hồ yêu quà vặt gói quà lớn. Ở Hắc Sơn lão yêu bị Bạch Lê Tuyết ăn trong nháy mắt, âm thanh của hệ thống đã vang lên. Keng. người đại diện nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Lê Tuyết đạt được người đại diện thân phận, mở ra người đại diện đồ án. Ký chủ thuần thuộc nắm giữ tam muội chân hỏa. Ở âm thanh của hệ thống vang lên thời điểm, Sở Phàm liền cảm thấy trong đầu mình nhiều đi ra số lớn tin tức. Ít nhất sau này không cần lo lắng một cái nhảy mũi đem một cái tiểu bằng hữu trực tiếp giết chết chủ tiệm. Ngươi không sao chớ làm Sở Phàm lần nữa trợn mở con mắt thời điểm. Thấy là tam đôi quan tâm nhãn thần. Không việc gì, Tiểu Tuyết, chúc mừng ngươi trở thành doanh nghiệp đại lý a. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Bạch Lê Tuyết mặt nhỏ đỏ lên, sau đó mới nhăn nhó đến. Đều nhiều hơn nhờ có chủ tiệm ngài hỗ trợ, bằng không ta không biết lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây. Đối với Bạch Lê Tuyết trở thành thần bí ca cửa hàng doanh nghiệp đại lý sự tình, Hạ Hầu Hoa Yến Xích Hà hai người đều biết. Bất quá hai người chỉ là có chút hâm mộ, cũng không có ghen tị. Được rồi, nếu việc nơi này tình đã kết thúc, ta đây liền rời đi trước. Nắm giữ tam muội chân hỏa sau đó, Sở Phàm không kịp chờ đợi muốn trở lại đại đường. Chắc hẳn chính mình rời đi lâu như vậy, lão Trình đám người đã không kịp đợi đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Lê Tuyết đã sắc mặt biến đổi. Chủ tiệm, ngươi phải trở về thế giới tự mình rồi không? Đối với mình thân phận, Sở Phàm cũng không có giấu giếm quá, cho nên một hồ ly hai người đều biết hắn đến từ những thế giới khác. U, V, K, Q, Q, M. Ở Sở Phàm gật đầu sau đó, Bạch Lê Tuyết trong mắt lập tức tràn đầy bi thương. Chúng ta đây vẫn có thể gặp mặt lại không? Sở Phàm mình cũng không biết, hắn ở Bạch Lê Tuyết trong tâm khảm chiếm cứ tự đại địa vị. Bạch Lê Tuyết rất rõ, nếu như là không phải gặp phải Sở Phàm lời nói, nàng khả năng bây giờ còn là một cái hồ yêu, cũng khó nói đã bị đi ngang qua cao nhân chém chết. Cảm nhận được Bạch Lê Tuyết trong giọng nói bi thương, Sở Phàm không khỏi ngẩn người một chút. Lúc này mới phát hiện con mắt của tiểu hồ ly không biết lúc nào lại đỏ một vòng. Ha ha ha ha, ngươi là cửa hàng doanh nghiệp đại lý, sau này nhất định có thể đi cửa tiệm. Đến thời điểm chúng ta là có thể gặp mặt. Thật sao? Ừ, kia lần gặp mặt sau ngươi nhất định phải cho ta chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, không thành vấn đề. Này đảo là không phải Sở Phàm an ủi Bạch Lê Tuyết, mà là hệ thống cho ra câu trả lời. Vạn giới bên trong cửa hàng người đại diện, sau này là có thể đi còn lại vị diện. Trấn an được rồi tiểu hồ ly sau đó, Sở Phàm liền lựa chọn trở lại. Lần này hệ thống cũng không có hướng về phía Sở Phàm gõ muộn côn, cho nên hắn có thể nghiệm một lần trục lăn thức máy giặt quần áo đãi ngộ. Hệ thống, chẳng lẽ ngươi lại không thể đổi một loại phương thức để cho ta xuyên việt sao? Mỗi lần xuyên việt vì mặt sau đó, Sở Phàm luôn là cảm giác mình chính là trong truyền thuyết bình dân buyer. Kinh, mời ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ để cho hệ thống hoàn thành thăng cấp. Lấy được hệ thống trả lời sau đó, Sở Phàm tâm tình hơi chút khá lên. Ít nhất chính mình sẽ không một mực gặp loại này không thuộc mình đãi ngộ. Tiểu Liên, chủ tiệm vẫn chưa về sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 238 trình sử lượng tín nhiệm số lượng từ 1280 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Ngay tại Sở Phàm cùng hệ thống trao đổi thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một cái phá la cuống họng. Chỉ là nghe cái thanh âm này, Sở Phàm là có thể tưởng tượng ra trình sử lượng cấp khiêu chân dáng vẻ. Quả nhiên, trình sử lượng vừa mới dứt lời sau đó, Phan Tiểu Liên thanh âm liền vang lên. Trình bàn tử, ngươi mỗi thiên vẫn vài chục lần, rốt cuộc có phiền hay không á? Chẳng lẽ ngươi môn Trình Quốc Công phủ nhân cũng nhàm chán như vậy sao? Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Sở Phàm hơi kém không nhịn được liền trực tiếp bật cười. Từ đến tiểu phá tiệm sau đó, Tiểu Liên thật là càng ngày càng ngang ngược. Phỏng chừng toàn bộ Trường An thành bên trong dám xưng hô như vậy Trình sử lượng cũng không có mấy người. Bằng không đi nhà cầu thời điểm đều phải lo lắng đề phòng. Bất quá lần này Phan Tiểu Liên ngược lại có chút oan uổng Trình sử lượng rồi. Nhân ra chỉ là tương đối khỏe mạnh, nhưng là cùng mập tuyệt đối là không kéo được đồng thời. Mặc dù đối với Phan Tiểu Liên cho mình đặt tên rất bất mãn, nhưng là cân nhắc đến song phương thực lực sai biệt, Trình Sử Lượng hay là làm bộ như không biết, chỉ là tiếp tục truy vấn. Tiểu Liên, ngươi liền nói cho ta biết chủ tiệm lúc nào trở lại chứ sao? Yêu, thế nào ta không biết ngươi còn có như vậy tưởng niệm ta thời điểm à? Ngay tại Phan Tiểu Liên muốn thải dùng vũ lực áp phục Trình Sử Lượng thời điểm, một giọng nói vang lên. Nghe được cách này thanh âm, Phan Tiểu Liên cùng Trình Sử Lượng hai người đồng thời vui mừng. Chủ tiệm, ngươi có thể tính trở lại. Nhìn mình trước mặt trăm miệng một lời hai người, Sở Phàm không khỏi vui một chút. Nói một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để cho các ngươi hai người như vậy mong đợi ta trở lại? Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên trên mặt hoan hỉ chi sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tức giận bất bình chỉ Trình Sử Lượng. Còn là không phải người này. Tiên sinh, nếu như ngươi không trở lại nữa lời nói, ta phỏng chừng lão Trình liền muốn người tóc bạc đưa người tóc đen rồi. Nếu như bình thường lời nói, nghe được Phan Tiểu Liên loại này tràn đầy uy hiếp ý vị lời nói, Trình Sử Lượng đã sớm kinh sợ thành một đoàn. Nhưng là nay Thiên Minh hiển không cùng một dạng. Ở Phan Tiểu Liên nói xong sau đó, Trình Sử Lượng chẳng những không có nhận túng, ngược lại ngẩng đầu lên nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi nhưng là nói xong rồi giúp Ngư Khải Hoàn chữa chân, nhưng là vừa đi liền thời gian dài như vậy, để cho ta ở huyên trước mặt để ném rất lớn mặt mũi. Nghe được Trình Sử Lượng không đầu không đuôi lời nói sau đó, Sở Phàm xứng sờ. Sau đó mới phản ứng được trong miệng hắn Ngưu Khải Hoàn hẳn là con trai của Ngưu Tiến Đạt. Ta chữa trị cho tiểu Ngưu, cùng ngươi mất mặt có quan hệ gì không? Nói lời nào cũng còn khá. Sở Phàm mới vừa nói, Trình Sử Lượng càng tức giận rồi. Hừ, chủ tiệm, ta nhưng là đặc biệt đi tiểu Ngưu nơi nào truyền đạt tin tức, còn bảo đảm trong một tháng ngươi là có thể chữa khỏi hắn chân. Nhưng là lâu như vậy ngươi cũng không có đi, này là không phải muốn cho ta Trình Sử Lượng mất mặt sao? Nhìn Trình Sử Lượng dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi một trận buồn cười. Ngươi chắc chắn chính mình là không phải muốn tiếp lấy ta danh tiếng đi trang bức. Trình Sử Lượng liền vội vàng rụt đầu một cái, sau đó mới tiếp tục nói. Chủ tiệm, cũng không thể nói như vậy. Muốn là không phải đối ngươi tín nhiệm có thừa lời nói, ta sẽ mượn dùng ngươi danh tiếng sao? Nói như vậy ta hẳn còn cảm tạ ngươi. Trình Sử Lượng không hổ là lão Trình trồng trọt nhân tạo, cũng chỉ là phần này tranh cãi năng lực, cũng đã sắp trò giỏi hơn thầy rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Kia cũng không cần, chính là không biết chủ tiệm ngươi đánh đoán khi nào đi giúp tiểu Ngưu chữa trị à? Nhìn một cách hầu gấp Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Chờ buổi trưa lại đi đi, bây giờ quá sớm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 239 nương pháo mới thích nữ nhân. Số lượng từ 1367. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm có thể không sớm ấy ư? Bây giờ phỏng chừng cũng chính là rạng sáng 3-4 điểm dáng vẻ. Cũng không biết Trình Sử Lượng người này là chứng minh gõ tiểu phá cửa tiệm mà không có bị Phan Tiểu Liên giết chết. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Trình Sử Lượng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, lần này ngượng ngùng xoa xoa tay. Gì đó? Chủ tiệm, ngươi xem bây giờ thời gian còn sớm, có thể hay không cho ta tìm một ngủ địa phương à? Không có. Cút! Vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền trực tiếp quay trở về gian phòng của mình, hơn nữa dùng linh khí đem gian phòng của mình bao phủ. Như vậy thứ nhất, đừng bảo là Trình Sử Lượng rồi, coi như là một cái quân đội cũng không cần muốn làm ồn đến hắn. Đùa, ngay cả tiểu phá tiệm tạp dịch khuê một ăn đều là bao ăn không chăm sóc, ngươi một ngoại nhân còn muốn nhà ở, ngươi sao không bay đây trở về phòng sau đó? Sở Phàm cũng không để ý Trình Sử Lượng biết làm gì, mỹ mỹ buồn ngủ một chút. Chờ đến hắn lần nữa đánh mướn phòng thời điểm, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Các ngươi, đây là muốn làm gì? Chỉ thấy Trình Sử Lượng bị trói giống như bánh chưng như thế ném xuống đất, Mà Tiết Nhân Quý, Khuê Một ăn cùng Phan Tiểu Liên ba người là sách cây gậy. Băng ngồi các loại hung khí không có hảo ý nhìn hắn. Càng trọng yếu hơn là Sở Phàm phát hiện bây giờ Trình Sử Lượng trên mặt còn có hai cái dấu chân, không biết là ai. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Khuê Một ăn cùng Tiết Nhân Quý vẻ mặt bi phẫn. Chủ tiệm, ngươi là không biết người này có nhiều quá phân, không phải là ở các ngươi ngủ trên giường trong chốc lát mà. Về phần như vậy đối ta đây lão Trình ấy ư? Chúng ta còn có phải hay không là huyên để Trình Sử Lượng lời vừa nói ra được phân nửa. Liền bị Tiết Nhân Quý hung hãn đạp một cước. Ngươi còn không thấy ngại nói, chỉ là từ trong giọng nói là có thể nghe được Tiết Nhân Quý phẫn nộ. Ngủ thì ngủ, tại sao ngươi muốn gặm cái mông ta đúng? Ngươi còn cắn ta chân. Khuê Một ăn cũng không cam chịu yếu thế bổ túc một cước. Nhìn đằng đằng sát khí hai người, Trình Sử Lượng không khỏi run một cái. Bất quá vẫn là mạnh miệng nói, này có biện pháp gì? Ta đây lão Trình ngủ thói quen tương đối kém, thế nào ở những người này thất truy bát thiệt bên trong. Sở Phàm rốt cuộc nghe hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tối ngày hôm qua sau khi hắn rời đi, Phan Tiểu Liên cũng trở về gian phòng của mình. Đáng thương chỉ còn lại có Trình Sử Lượng một người. Kết quả người này cũng là một nhân tài, lại len lén chạy vào Khuê Một ăn con rối phòng. Phải nói chỉ là như vậy lời nói, còn không đến mức phát sinh như vậy chuyện. Nhưng là nha lúc đang ngủ sau khi lại phân biệt gặm Khuê Một ăn chân cùng Tiết Nhân Quý cách mông hừ. Đã sớm nghe nói có tiền nhân gia thiếu gia cũng có một ít kỳ quái yêu thích. Nói, Trình Sử Lượng ngươi có phải hay không là cố ý nhìn sưng mặt sưng mũi Trình Sử Lượng. Khóe miệng của Sở Phàm thoáng qua một tia cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Sau đó nghĩa chính ngôn từ hỏi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, hiện trường chính là hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp lấy Phan Tiểu Liên sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp đem Trình Sử Lượng sách lên. Tử mập mạp, ngươi cho lão nương nói rõ ràng, ngươi có phải hay không là đối Tiết Nhân Quý có ý đồ không an phận. Lúc nói chuyện Phan Tiểu Liên cả người trên người cũng tản ra sát khí. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói sau đó, Trình Sử Lượng liền vội vàng lắc đầu. Tiểu Liên, ngươi phải tin tưởng ta. Ta Trình Sử Lượng là một cái chân chân chính chính nam nhân. Ta chỉ thích nữ nhân à, nghe nói chân nam nhân chỉ sẽ thích nam nhân. Chỉ có nương pháo mới sẽ thích nữ nhân. Trình Sử Lượng nhìn về phía Sở Phàm sắc mặt thay đổi. Chủ tiệm, là ngươi nhẹ nhàng hay lại là ta đây lão Trình cầm không vững dây pháo rồi hả? Đáng tiếc là Trình Sử Lượng còn chưa kịp đối Sở Phàm tiến hành tinh thần uy hiếp. Phan Tiểu Liên thanh âm lại lần nữa vang lên. Trình Sử Lượng, hôm nay ngươi nếu là không cho lão nương một câu trả lời, ta liền tiến ngươi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 240 đi ngưu phủ. Số lượng từ 1324. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ưng ức. Nghe được Phan Tiểu Liên thanh âm, mọi người tại đây cũng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Về phần Trình Sử Lượng, bây giờ hắn đã sắp muốn khóc lên. Tiểu cô yêu, người nào không biết Tiết Nhân Quý là ngươi Phan Tiểu Liên vật riêng tư phẩm. Không nói ta Trình Sử Lượng không thích nam nhân, coi như thích, ta cũng không dám xuống tay với Tiết Nhân Quý. À đương nhiên rồi, những lời này Trình Sử Lượng nhất định là sẽ không nói ra. Cho nên hắn chỉ có thể tội nghiệp nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, ta sai lầm rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Mặc dù không biết chính mình địa phương nào đắc tội Sở Đen, nhưng là làm vì một cách người thông minh, Trình Sử Lượng biết nhận sai nhất định là chính xác. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó, Sở Phàm cười hắc hắc. Không, ngươi không sai, ta có sai, ngươi không sai. Chủ tiệm, ta thật có sai, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định đổi. Nhìn vẻ mặt thành khẩn Trình Sử Lượng, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Thực ra đi, ngươi thật không có phạm sai lầm, ta chính là muốn nhìn náo nhiệt. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Trình Sử Lượng trầm mặc. Giống như hiện ở loại tình huống này, đánh nhất định là không đánh lại. duy nhất có thể làm chính là chờ chết. Cũng may Tiết Nhân Quý bọn người biết Sở Phàm đang nói đùa, mà sở dĩ đối xử với Trình Sử Lượng như thế, chủ yếu là vì trừng phạt hắn hơn nửa đêm nhiễu nhân thanh mộng. Đợi đến trong lòng mọi người lửa giận phát tiết không chút tạp chất, sau đó rốt cuộc đem đã mập một vòng Trình Sử Lượng buông ra. Vừa mới giải thoát, Trình Sử Lượng liền mặt đầy hưng phấn nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, bây giờ có phải hay không là có thể đi cho tiểu ngưu chữa bệnh? Trình Sử Lượng lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm đám người liền bất đắc dĩ thở dài một cái. Người này ngày ngày kể bên lão Trình hèo, đã sớm ra dày thịt béo rồi, bất quá sớm đáp ứng quá ngưu tiến đạt. Cho nên Sở Phàm đương nhiên sẽ không tiếp tục làm khó Trình Sử Lượng, trực tiếp một chút gật đầu. Ngươi dẫn đường đi. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Trình Sử Lượng sắc mặt vui mừng, tiếp lấy trực tiếp nghiêng đầu đi ra bên ngoài. Muốn là không phải người này là không phải hít một hơi lời nói, Sở Phàm đám người còn tưởng rằng mới vừa rồi bị đánh là không phải hắn đây. Có Trình Sử Lượng dẫn đường, Sở Phàm rất nhanh thì đến một nơi phía bên ngoài viện. Ngưu Khải Hoàn, ca ca tới thăm ngươi. Còn không mau một chút nghênh đón. Hai người vừa tới sân trước mặt cửa, hai cái thì về còn chưa kịp câu hỏi, Trình Sử Lượng đã phát ra một tiếng giống to. Hộ Trình công tử nhà ta đang ở bên trong, ngài mau vào đi thôi. Rất rõ ràng Trình Sử Lượng người này đã không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này rồi. Tại hắn gào thét thời điểm, cửa hai cái thì về trực tiếp đi tới. Sau đó thấp giọng nói, Ngưu đại ngưu nhị, hai người các ngươi biết cái gì? Hôm nay ta nhưng là mang theo điếm trưởng cùng đi, còn không mau một chút để cho tiểu ngưu ra nghênh tiếp. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó, hai cái thị vệ không khỏi cười khổ một tiếng. Trình công tử, ngài liền không nên nói đùa, công tử nhà ta đi đứng bất tiện, thế nào đi ra tiếp? Sử Lượng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngay tại hai cái thị vệ dự định tiếp tục khuyên thời điểm, một giọng nói vang lên, tiếp lấy Ngưu Tiến Đạt cả người liền vọt ra. Mặc dù Trình Sử Lượng nhịp ngợm, nhưng là đối với trưởng bối vẫn là rất tôn trọng, cho nên khi nhìn đến Ngưu Tiến Đạt thời điểm, liền vội cúi đầu vấn an, Ngưu bá bá. Đáng tiếc là Ngưu Tiến Đạt căn bản không có chú ý tới hắn. Vừa mới từ trong sân đi ra, Ngưu Tiến Đạt liền thấy Sở Phàm, sau đó trực tiếp sải bước tiến lên đón. Tiệm chủ, tiệm ngay tới, chúng ta đi vào trước đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 241 nhân sinh hướng dẫn đại sư, số lượng từ 1315. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngưu Tiến Đạt vội vàng gật đầu. Chủ tiệm mời vào. Chờ đến bị Ngưu Tiến Đạt mang vào sân thời điểm, Sở Phàm mới phát hiện vị này đại đường mãnh tướng sinh hoạt có bao nhiêu gian khổ. Lớn như vậy trong một cái viện, lại không có mấy người người làm, thậm chí ngay cả cửa phòng trên nền đều có một ít kẽ hở. Nhìn chung quanh đổ nát sáng vẻ, Sở Phàm không khỏi đập chắt lưới. Cùng lão Ngưu so với, lão Trình người này sang trọng bát vào bát ra đại trạch viện nhất định chính là nha tội phạm tham ô tội tốt nhất chứng cứ a. Nhìn Sở Phàm biểu tình cổ quái, Trình Sử Lượng tựa hồ cũng phản ứng lại, lúc này hướng về phía Sở Phàm giải thích. Chủ tiệm có chỗ không biết, này thật sự sân là bệ hạ ban thưởng cho Ngưu bá bá. Trừ cái này thật sự ngoài sân, Ngưu bá bá thật đã thân vô trường vật rồi. Nói tới chỗ này thời điểm, Trình Sử Lượng cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái Ngưu Tiến Đạt, thấy hắn không có chú ý tới mình, lúc này mới tiếp tục nói. Ngay cả cửa vậy, ngay cả cái thị vệ đều là tự nguyện thủ hộ ở nơi nào. Ngưu bá bá tiền đều dùng tới vì Khải Hoàn chữa chân. Đang khi nói chuyện, Ngưu Tiến Đạt đã mang theo hai người tiến vào nội viện. Cùng ngoại viện so với, nội viện liền lộ ra khá hơn một chút. Ít nhất trong góc tường nằm một cái ngốc rồi cái đuôi lão cẩu. Hắc hắc, trong nhà đổ nát thật ra khiến tiệm chủ Kiến cười. Ôm một cái tiểu đáng tử thả vào Sở Phàm bên cạnh sau đó, Ngưu Tiến Đạt mới gãi gãi đầu nói, Hừ, Ngưu bá bá đương thật là thiên vị, chủ tiệm sau khi đến ngay cả ta cũng không nhìn thấy. Nghe được một bên Trình Sử Lượng lời nói, Ngưu Tiến Đạt sắc mặt một đỏ, sau đó ngại nói: Sử Lượng đừng có nói bậy, ngươi như vậy đại khối đầu, ta làm sao sẽ không nhìn thấy ngươi. Chỉ là trong nhà xác thực không có cái thứ hai băng ghế rồi. Nghe được Ngưu Tiến Đạt lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Cuộc sống này điều kiện cũng quá gian khổ đi, ha ha ha. Ngưu bá bá, không nói những thứ này không vui sự tình, nhanh lên một chút đem Khải Hoàn gọi ra. Lúc này Trình Sử Lượng ngược lại là rất cơ trí, liền vội vàng bắt đầu nói sang chuyện khác. Mặc dù biết Trình Sử Lượng mục đích, nhưng là Ngưu Tiến Đạt vẫn gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu hướng về phía một người khác căn phòng nhỏ kêu một tiếng: Khải Hoàn, nhanh lên một chút đi ra. Mấy phút sau đó, cửa phòng mở ra, một cái sắc mặt có chút tái nhợt tuấn tú thiếu niên đi ra. Chà, ngươi tìm Hải Nhi chuyện gì? Đây là con trai của lão Ngưu. Thấy này đi ra thiếu niên, nhìn một chút nữa Ngưu Tiến Đạt sáng vẻ, Sở Phàm trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Không nói xa cách, thiếu niên này ngoại trừ chỉ có một chân bên ngoài, nhất định chính là một cái văn nhã quân tử. Mà lão Ngưu nha rất rõ ràng là cùng lão Trình một cái cấp bậc thô nhân. Chát nhìn một cái thậm chí còn cho là không có tiến hóa hoàn toàn đây. Ở Sở Phàm trong tưng tượng, tiểu Ngưu coi như tương đối gầy yếu, chắc cũng là tam đại ngũ to hán tử. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng xứng sờ, sau đó liền phản ứng lại. Phụ, chủ tiệm, ngươi không phải thứ nhất cái hỏi cái vấn đề này nhân. Khải Hoàn lớn lên giống mẹ hắn, hơn nữa thân thể không được, cho nên nhìn liền cùng những toan nho đó tương đối giống nhau rồi. Trình Sử Lượng trong lời nói tràn đầy đều là tiếc nuối, bất quá lập tức trở nên ý chí chiến đấu sục sôi rồi. Chờ đến chủ tiệm ngươi chữa hết tiểu Ngưu chân sau đó, ta đây lão Trình đem hắn lần nữa mang về đường chính. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Tại sao ta đột nhiên cảm thấy bây giờ tiểu Ngưu dáng vẻ rất tốt? Ở Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, Ngưu Khải Hoàn đã chống ba tong đi tới mấy người trước mặt. Hải Nhi bái kiến cha. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 242 ủy khuất Ngưu Khải Toàn. Số lượng từ 1293. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm bởi vì thân thể nguyên nhân, Ngưu Khải Toàn cũng không thể giống như còn lại đệ tử tướng môn như thế múa đao chuẩn bị kiếm. Dưới tình huống này, Ngưu Khải Toàn thời gian trên căn bản đều là đang đọc sách. Bây giờ thi lễ một cách lại có một loại nho gia học tử cảm giác. Hướng về phía Ngưu Tiến Đạt thi lễ sau khi kết thúc, Ngưu Khải Toàn mới hướng về phía Trình Sử Lượng cười một tiếng. Nguyên lai Sử Lượng ca ca cũng tới. Được rồi, đừng nói những thứ này thí thoại. Ngưu Khải Toàn lời còn chưa nói hết, liền bị Trình Sử Lượng trực tiếp một cái tát vỗ vào trên bả vai. Khải Toàn, chờ đến chân ngươi được rồi sau này, ta đây lão Trình liền dẫn ngươi đi trong quân doanh đúc luyện. Sau đó, Trình Sử Lượng lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy mình cánh tay đau xót. Sau đó liền phát hiện Ngưu Khải Toàn chính nhất mặt kích động nắm chính mình một cái cánh tay. Sử Lượng ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngưu Khải Toàn từ nhỏ đã mất đi một chân, bình thường di động thuần túy theo dựa vào hai tay lực lượng. Bây giờ tâm tình dưới sự kích động, chỉ có một tay lại sẽ để cho Trình Sử Lượng cảm thấy đau đớn. Tê cảm nhận được trên cánh tay truyền tới đau nhức, Trình Sử Lượng không khỏi cười khổ một tiếng. Khải Toàn, nói chuyện thuộc về nói chuyện, ngươi có thể hay không trước tiên đem ta buông ra? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Ngưu Khải Toàn sững sờ, tiếp lấy mới chú ý tới Trình Sử Lượng trên cánh tay bị chính mình bóp ở địa phương đã biến thành một mảnh tím bầm chi sắc. Đúng, thật xin lỗi, Sử Lượng ca, ngươi mới vừa nói chữa khỏi chân của ta, chẳng lẽ ngươi tìm tới chủ tiệm rồi hả? Ngưu Khải Toàn trong thanh âm hàm chứa một cổ khó mà ức chế kích động. Đoạn thời gian trước lão Ngưu đột nhiên nói cho hắn biết có thể chữa khỏi hắn gãy chân, kết quả sau đó liền không có tin tức. Cho đến mới vừa rồi, Nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó, trong lòng Ngưu Khải Toàn lần nữa bị hy vọng lấp đầy. Nhìn Tử Gia Nhi tử kích động dáng vẻ, con mắt của Ngưu Tiến Đạt cũng có chút đỏ. Khải Toàn, còn không mau một chút tới bái kiến chủ tiệm. Nghe được Ngưu Tiến Đạt lời nói, Ngưu Khải Toàn sững sờ, tiếp lấy liền vội vàng hướng Sở Phàm thi lễ. Ngưu Khải Toàn bái kiến chủ tiệm, không cần đa lễ. Nhìn Ngưu Khải Toàn liền muốn hành đại lễ với mình, Sở Phàm liền vội vẫy tay ngăn lại. Sở dĩ trợ giúp ngươi trị liệu gãy chân, cũng là phụ thân ngươi công lao. Muốn là muốn cảm tạ, liền cẩn thận hiếu thuận phụ thân ngươi đi. Sau khi nói xong, Sở Phàm liền trong đầu bắt đầu hỏi, hệ thống, ta có thể hay không chính mình mua ca để cho người khác giúp ra canh? Ký chủ có thể giúp người khác mua ca, nhưng là này ca đem không lấy được điểm số thành lợi nhuận. Lấy được hệ thống khẳng định trả lời sau đó, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Về phần cái gọi là phân chia lợi nhuận, lấy bây giờ hắn giá trị con người, thật đúng là không quan tâm về điểm kia đồ vật nhỏ. Khải Toàn, chỗ này của ta có một ít ca, ngươi xem một chút phía trên có vật gì. Nếu đáp ứng phải giúp Ngưu Khải Toàn, Sở Phàm đương nhiên sẽ không hẹp hòi, trực tiếp rút ra một chồng màu xanh ca. Đối với ca thần kỳ, Ngưu Khải Toàn rõ ràng cũng là biết, cho nên mỗi nhìn một chương ca trước, hắn cũng có thật sâu hít một hơi, sau đó hướng về phía hư không bái xá một cái. Nhưng mà theo một tấm lại một chương ca biến mất, Ngưu Khải Toàn sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Chủ tiệm muốn, hoặc là coi như xong đi, không chỉ là Ngưu Khải Toàn, ngay cả Ngưu Tiến Đạt sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên. Đối với Sở Phàm trong tay ca giá cả, bọn họ đều là biết. Không khoa trương nói, một hồi này Ngưu Khải Toàn lãng phí hết ca đã quá cả nhà bọn họ nhân sinh sống nửa năm rồi. Chủ tiệm, hoặc là chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 243 tích dịch nhân dược tề số lượng từ 1333 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Ở lúc nói những lời này sau khi, Ngưu Tiến Đạt cảm giác mình tim đau đớn một hồi. Hắn là không phải không biết phải trái nhân. Ngưu Tiến Đạt tâm lý rõ ràng, Sở Phàm sở dĩ sẽ ra tay trợ giúp chính mình, chẳng qua là bởi vì lúc trước trong yến hội hơi kém ngộ thương chính mình. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Sở Phàm trả giá thật lớn đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nghe được Ngưu Tiến Đạt lời nói sau đó, Sở Phàm sững sờ, sau đó cười ha ha nói, Ngưu tướng quân không cần như thế, không phải là một ít ca mà, không coi là cái gì. Ghê gớm, chờ đến tiểu Ngưu hai chân khôi phục sau này, các ngươi lại nghĩ biện pháp trả tiền lại là được. Lúc nói chuyện, Sở Phàm lại đem một tấm màu xanh ca đưa cho Ngưu Khải Toàn. Chẳng lẽ ngươi liền cam nguyện làm như vậy cả đời phế nhân, dựa vào cha mẹ chiếu cố sinh hoạt? Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Ngưu Khải Toàn sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu một cái, cảm ơn chủ tiệm, hôm nay thiếu, chờ đến ngày sau Khải Toàn nhất định. Đang khi nói chuyện, Ngưu Khải Toàn đã nhìn về phía trong tay ca. Này nhìn một cái, Ngưu Khải Toàn chính là sửng sốt một chút. Tiệm, chủ tiệm, phía trên này có đồ. Nghe được Ngưu Khải Toàn lời nói, mọi người tại đây đều là trong lòng vui mừng. Rút nhiều như vậy thẻ, cuối cùng là thấy một tấm có đồ ca rồi. Bất quá tiếp lấy Ngưu Khải Toàn sắc mặt trở nên kỳ quái. Chủ tiệm, ngươi mau nhìn nhìn, này trên thẻ mặt vẽ đồ tốt xinh kỳ quái. Thần bí ca chỉ có Sở Phàm mới có thể xem hiểu, những người khác chỉ là có thể thấy trên thẻ hình ảnh. Ở Sở Phàm nhận lấy ca thời điểm, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn chằm chằm Sở Phàm, nhất là Ngưu Khải Toàn, quá mức thậm chí đã kích động bắt đầu sốt rồi. Nhìn một cái trong tay mình ca, Sở Phàm sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Khổ tiểu Ngưu a, cái này ca, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người tại đây sắc mặt trầm xuống. Ngưu Tiến Đạt càng là lảo đảo một cách hơi kém ngã sầm trên mặt đất. Chủ tiệm, chẳng lẽ này thẻ lại vô dụng? Kia đảo là không phải, chỉ là có chút đặc thù. Lúc nói chuyện, Sở Phàm một cái tay nhẹ nhàng an ủi săn sóc sờ trong tay ca. Tấm thẻ này phía trên vẽ là một cái da thịt xanh mơn mẩn sinh nhật quái vật hình người. Tích dịch nhân dược dược tề phân loại. Dược dược tề loại màu xanh giới thiệu. Đến từ mố đại vũ trụ khoa học kỹ thuật loại dược dược tề tác dụng. Sử dụng thẻ này, đem sẽ đạt được sửa đổi bản tích dịch nhân dược dược tề. Sau khi dùng đạt được tích dịch nhân huyết thống chú thích một. Hệ thống sửa đổi. Có thể ở hình người cùng tích dịch nhân giữa tùy ý chuyển đổi chú thích nhị. Hệ thống sửa đổi. Chuyển hóa thành tích dịch nhân sau đó sẽ không bị thú tính ảnh hưởng chú thích tam. Tích dịch nhân có bán tiên đỉnh phong thực lực cùng với tích dịch cường hóa đặc tính. Trung quy mà nói đây chính là một chai từ bỏ tác dụng phụ tích dịch nhân dược dược tệ. Mà tích dịch đặc tính. Dĩ nhiên là đoạn chi sống lại. Bất quá để cho chân chính để cho Sở Phàm làm khó nhưng là biến thành tích dịch nhân một điểm này. Chần chờ một chút sau đó. Sở Phàm hay là đem ca trúc tính nói ra. Vốn cho là Ngưu Khải toàn đám người sẽ quấn quýt một phen. Ai biết hắn vừa mới dứt lời. Mọi người chính là một trận ha ha cười to. Không phải là biến thành tích dịch nhân mà ta còn tưởng rằng là đại sự gì đây. Ngưu Tiến đạp vỗ một cái chính mình ngực tử. Ngược lại còn có thể thay đổi thành hình người. Lại là không phải thay đổi không trở lại. Ngưu Khải Toàn cũng là vẻ mặt kinh hỉ gật đầu. Không sai. Chỉ cần có thể thân thể khôi phục. Thứ vấn đề nhỏ này cũng không tính cái gì. Ngưu gia cha con kích động như vậy, lại càng không muốn nhấc một bên hâm mộ sắp cất cánh trình sử lượng rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 244 Ngưu Khải Toàn khôi phục số lượng từ 1303 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm chủ tiệm. Này không công bình a. Ngưu gia cha con vừa mới dứt lời. Trình sử lượng chính là vẻ mặt bất mãn trợn mắt nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm. Ta đây lão Trình ở ngươi ra bên trong cửa hàng đi ra cũng là không phải một tấm hai tờ rồi. Thế nào ngoại trừ lần đầu tiên sau đó liền lại cũng không có từng thu được thứ tốt. Trình sử lượng đảo là không phải ghen tị Ngưu Khải Toàn. Chỉ là có chút hâm mộ. Nhất là vừa nghĩ tới Ngưu Khải Toàn có thể hét lớn một tiếng biến thành một cái hung mãnh tích dịch nhân. Trình sử lượng liền cảm giác mình biến thành một cái nịnh mông tinh. Nghe được Trình sử lượng lời nói. Sở Phàm thiếu chút nữa có nghiêng đầu trực tiếp một cái tát đập chết nha. Ngươi có thể muốn điểm mặt mũi đi. Ngươi một năm đi ra dùng hết tiền cũng không đủ một tấm lam thẻ. Sở Phàm ngược lại là không chút nào cho người này lưu mặt mũi. Nhà một tháng rút ra 10 tấm bạc thẻ. Cũng dám ở chỗ này trách trách vù vù. Sở Phàm vừa mới dứt lời. Trình sử lượng chính là vẻ mặt đau buồn. Chủ tiệm. Ta vẫn cho là ngươi là một cái cao thượng nhân. Thuần túy nhân. Không nghĩ tới ngươi. Ngươi cũng xem thường người nghèo. Mắt thấy Sở Phàm sắc mặt càng ngày càng đen. Trình sử lượng liền tranh thủ trong miệng còn lại lời nói nuốt xuống. Hắc hắc. Chủ tiệm. Ta chính là chỉ đùa một chút. Ngươi sẽ không coi là thật đúng không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thấy Sở Phàm dáng vẻ. Trình sử lượng chính là cả người run lên. Xong rồi. Lại bị Sở Đen mượn chỉ là trong nháy mắt. Trong lòng Trình sử lượng liền đã làm xong dự định. Đó chính là tiếp theo một đoạn thời gian tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Bằng không trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Quyết định chủ ý sau đó. Trình sử lượng liền nhìn về phía Ngưu Khải Toàn. Khải Toàn. Nhanh lên một chút sử dụng ca. Để cho ca ca nhìn một chút tích dịch nhân dáng vẻ nghe được Trình sử lượng lời nói sau đó. Ngưu Khải Toàn gật đầu một cái. Trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc sau đó. Sử dụng theo thanh âm hạ xuống. Ngưu Khải Toàn trong tay nhiều đi ra một chai xanh mơn mẩn thuốc thử. Hắn cũng không chậm trễ. Trực tiếp mở ra thí tề bình uống vào. Thuốc thử mới vừa xuống bụng. Ngưu Khải Toàn chính là sắc mặt biến đổi. Thật là đau nghe được Ngưu Khải Toàn tiếng kêu thảm thiết. Ngưu Tiến Đạt cùng Trình sử lượng sắc mặt biến đổi. Liền muốn bên trên đi kiểm tra. Lại bị Sở Phàm một cách ngăn lại. đây là muốn khôi phục nhất định trải qua. Các ngươi ở nơi này hãy chờ xem. Trên thế giới này cho tới bây giờ không có không làm mà hưởng sự tình. Cho dù ca có thể mang đến lực lượng khổng lồ, nhưng là vẫn phải có điều bỏ ra. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Ngưu Tiến Đạt cùng Trình Sử Lượng hai người mặc dù lo lắng, nhưng là vẫn gật đầu đứng ở Sở Phàm bên người. Sau đó cặp mắt chăm chú nhìn Ngưu Khải Toàn. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Ngưu Khải Toàn vừa mới bắt đầu chỉ là kêu đau đớn, nhưng là rất nhanh thì nằm trên đất không có hình tượng cút mà bắt đầu. Chỉ bất quá lần này, Ngưu Tiến Đạt hai người chẳng những không có lo lắng, ngược lại vẻ mặt vui sắc theo dõi hắn. Ở mấy người nhìn chăm chú bên dưới, Ngưu Khải Toàn không đáng đáng trong ốm quần mặt từ từ bão mãn đứng lên, đồng thời một chân từ từ đưa ra ngoài. Mấy phút sau đó, Ngưu Khải Toàn gãy chân nơi lại thật hoàn toàn khôi phục. Ngoại trừ nhan sắc có chút tái nhợt bên ngoài, không có chút nào còn lại chỗ thiếu hụt. Khải Toàn, chân ngươi, chân ngươi được rồi. Ngưu Khải Toàn mới từ trên mặt đất bò dậy, Ngưu Tiến Đạt liền vẻ mặt kích động vọt tới. Nghe được Ngưu Tiến Đạt lời nói, Ngưu Khải Toàn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội cúi đầu nhìn mình chân. Tiếp theo chính là vẻ mặt kích động. Chân của ta rốt cuộc được rồi. Hai cha con kích động xong sau đó, liền đi thẳng tới trước mặt Sở Phàm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 245 không yên tâm Ngưu Tiến Đạt số lượng từ 1338 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm phúc thông Sở Phàm còn chưa phản ứng kịp. Ngưu Khải Toàn đã hướng về phía Sở Phàm quỳ xuống. Chủ tiệm đại ăn đại đức, Khải Toàn cả đời khó quên. Chỉ cầu ngày sau làm trâu làm ngựa để báo đáp đại nhân. Nghe được Ngưu Khải Toàn lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Thật tốt cố gắng, hy vọng sau này ngươi có thể cho ta giúp được một tay. Đây là Ngưu gia cha con kiêu ngạo, cũng là bọn hắn tôn nghiêm, Sở Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Ngưu Khải Toàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hướng về phía Sở Phàm gật đầu một cái. Chủ tiệm yên tâm, Ngưu Khải Toàn nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thấy Sở Phàm cùng Ngưu Khải Toàn đã nói xong rồi, một bên Trình Sử Lượng liền vội vàng chen tới, sau đó vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Ngưu Khải Toàn. Tiểu Ngưu, mau mau nhanh biến thành tích dịch nhân để cho ta đây lão Trình kiến thức một chút. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó, Ngưu Khải Toàn gật đầu một cái, sau đó dựa theo trong đầu nhiều hơn tới phương pháp kia bắt đầu biến thân. Ta là một cái tích dịch nhân. Giống theo một tiếng giống to, Ngưu Khải Toàn thân thể bắt đầu dương cao, da thịt từ từ biến thành màu xanh, hơn nữa phía trên mọc ra một ít miếng vảy. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Ngưu Khải Toàn biến thành một cái nhân hình đại tích dịch. Giống cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng kinh khủng, Ngưu Khải Toàn một tiếng giống to, tiếp lấy một cước sấm đạp trên mặt đất. Một cái to lớn hố sâu lập tức xuất hiện. Nhìn bị Ngưu Khải Toàn đoán được cử dấu chân to, Trình Sử Lượng hâm mộ nuốt nước miếng một cái, sau đó mới nói: Tiểu Ngưu, bây giờ ngươi lợi hại là thật lợi hại, nhưng là đang thay đổi thân thời điểm có thể hay không không muốn hô một giọng kia. Nghe là lạ. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Trình Sử Lượng lời nói này thật sự là quá khách khí. Này rời ạ, ở đâu là lạ. Đơn giản là xấu hổ độ nhộn nhịp có hay không giống Ngưu Khải Toàn thử mấy cái sau đó phát. Bây giờ hiện chính mình lại không thể nói chuyện, chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa biến trở về hình người. Tiếp lấy mới lên tiếng: Sử Lượng ca, ngươi có chỗ không biết. Đây là biến thân điều kiện. Nếu là không kêu này một cuống họng lời nói, ta liền không có cách nào biến thân. Nghe được Ngưu Khải Toàn giải thích, khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Hắn dùng cách mông nghĩ cũng biết đây là hệ thống áp thú vị. Phảng phất là cảm nhận được Sở Phàm ý nghĩ, âm thanh của hệ thống lại chủ động vang lên: Keng, ký chủ, thế giới bình tĩnh như vậy, không gây sự tình, chúng ta thế nào không phụ lòng thân phận của mình. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Cũng may Sở Phàm đối với hệ thống xấu bụng cùng ác thú vị đã sớm có một loại nhận biết. Đối mặt loại tình huống này, cũng chỉ là hơi chút nhổ nước bọt rồi xuống. Nếu việc nơi này tình đã kết thúc, ta đây đi về trước. Sau khi nói xong, Sở Phàm cũng không đợi Ngưu Tiến Đạt cha con nói chuyện, tự vội vàng quay đầu rời đi. Đến là không phải Sở Phàm bất cận nhân tình, thật sự là ngây ngô ở một cách liền băng ghế đều chỉ có một tấm trong sân. Hắn cũng có thể cảm nhận được áp lực nha. Sở Phàm rời đi, Trình Sử Lượng cũng không biết đi vội vã. Kéo Ngưu Khải Toàn hỏi một đống lớn đồ vật sau đó, Trình Sử Lượng trực tiếp hướng Ngưu Tiến Đạt hỏi: "Ngưu bá bá, tiểu Ngưu chân khôi phục, đây là đại hỷ sự, không bằng để cho ta mang theo tiểu Ngưu đi ra ngoài ăn mừng một phen." Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Ngưu Tiến Đạt lâm vào đát lâu yên lặng. Theo lý mà nói, tiểu Ngưu bị bệnh luôn, bây giờ thật vất vả khôi phục, xác thực ứng nên đi ra xem thật kỹ nhìn một cái, chơi một chút. Nhưng là vừa nghĩ tới tiểu Ngưu bên người đi theo Trình Sử Lượng, Ngưu Tiến Đạt này tâm liền thế nào cũng không thả không xuống. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 246 Lâm Tiên Lâu số lượng từ 1334 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy Ngưu Tiến Đạt trần chờ, Trình Sử Lượng không khỏi dậm chân. "Ngưu bá bá, tiểu Ngưu đi theo ta đi ra ngoài, ngươi còn có cái gì không yên tâm?" Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Ngưu Tiến Đạt co quắp một trận. "Chúng ta làm người lại không thể hơi chút muốn một chút mặt, sau đó sẽ có một chút điểm tự biết mình, cũng là bởi vì cùng ngươi đi ra ngoài, ta mẹ nó mới không yên tâm á." Đương nhiên rồi, lời này Ngưu Tiến Đạt nhất định là sẽ không nói ra, bằng không ai biết hỗn chứng có thể hay không hướng chính mình trong hầm cầu mặt ném pháo quấn quýt. Đã hơn nửa ngày sau đó, Ngưu Tiến Đạt cuối cùng vẫn là vẻ mặt không tình nguyện gật đầu một cái. "Đã như vậy, hai người các ngươi cẩn thận một chút, đi ra khỏi nhà ngàn vạn lần không nên gây chuyện." Ngưu Tiến Đạt bi ai phát hiện mình lời còn chưa nói hết, Tử Gia nhi tử đã bị Trình Sử Lượng lôi chạy ra ngoài rất xa. Mới vừa rời đi Ngưu Tiến Đạt tầm mắt, Trình Sử Lượng liền bắt đầu nhổ nước bọt đứng lên. "Ngưu bá bá cũng thật là, đi dạo cái đường phố bị hắn làm cho giống như là đi xa như thế." Tả oán xong tất sau đó, Trình Sử Lượng mới phát hiện Ngưu Khải Toàn lại không có đánh lý chính mình, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn quan sát bốn phía cảnh tượng. "Khải Toàn, bây giờ ngươi đi đứng đã được rồi, Trường An thành sớm muộn có thể đi dạo xong. Nay Thiên ca ca dẫn ngươi đi ăn bữa ngon ăn mừng một chút." Nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó, Ngưu Khải Toàn trần chờ một chút, cuối cùng mới gật đầu một cái: "Toàn bộ nghe Sử Lượng ca." Nói lời này thời điểm Ngưu Khải Toàn ngược lại là trải qua suy nghĩ. Mặc dù hắn không có thường thường ra ngoài, nhưng là đối với Trình Sử Lượng ở Trường An thành trung danh tiếng lại rất rõ. Cùng người này cùng đi đi dạo phố quá dễ dàng xảy ra sự cố rồi, vẫn là lấy sau một người chơi đùa tương đối khá. Đáng thương Trình Sử Lượng còn không biết mình ở trong mắt Ngưu Khải Toàn đã biến thành phải nhất định cảnh giác nhân vật, chỉ coi là Ngưu Khải Toàn kính trọng mình, cho nên mới nghe chính mình. Tâm tình thật tốt bên dưới Trình Sử Lượng lại hiếm thấy không hề loại trừ lục soát một chút, trực tiếp vung tay lên: "Đi, ca ca hôm nay dẫn ngươi đi ăn một bữa được Lâm Tiên Lâu Trường An thành đệ nhất tiểu lâu. Nếu muốn vì huyên để mình ăn mừng, Trình Sử Lượng đương nhiên sẽ không hẹp hòi." Hai người một trước một sau đi vào Lâm Tiên Lâu. "Yêu, này là không phải Trình công tử ấy ư? Hoan nghênh công tử đại giá quang lâm." Không thể không nói một câu, làm Trường An thành vì số không nhiều giải trí hạng mục kẻ cung cấp, trên thực tế chính là giải trí hạng mục. Trường An thành bên trong không nhận biết Trình Sử Lượng người hay là rất ít. Hai người mới vừa đi vào Lâm Tiên Lâu, liền có một cái tiểu nhị vẻ mặt nụ cười tiến lên đón. Đối với loại tình huống này Trình Sử Lượng sớm liền đã thành thói quen. Ngược lại là một mực không thế nào ra ngoài Ngưu Khải Toàn có vẻ hơi câu nệ. Nhìn một cái tiểu nhị, Trình Sử Lượng trực tiếp phất tay một cái: "Giúp chúng ta tìm một cái nhã gian, sau đó đem thức ăn tay cầm tất cả lên một phần này. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó, tiểu nhị đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cười khổ nói: Trình công tử lần này sợ là muốn chạy không? Hôm nay toàn bộ nhã gian toàn bộ đều đã bị chiếm đi ra ngoài. Lâm Tiên lâu nhất Trường An đệ nhất tiểu lâu, làm ăn dĩ nhiên là tốt rối tinh rối mù. Nghe được tiểu nhị lời nói sau đó, Trình Sử Lượng sững sờ, tiếp lấy liền bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Đã như vậy, ngươi thì tùy cho chúng ta tìm một nơi bàn đi. Được rồi, thấy Trình Sử Lượng thông cảm chính mình, tiểu nhị sắc mặt vui mừng, lúc này dẫn hai người tới một nơi bên cạnh bàn, hơn nữa vì hai người chuẩn bị xong nước trà. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cách trong nhã gian lại đột nhiên truyền tới một trận tiếng khóc. Đại gia, tiểu nữ tử bán nghệ không bán thân, xin ngài. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 247 sinh tử quyết đấu số lượng từ 1319 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đúng vậy. Đại nhân, tiểu nữ còn nhỏ tuổi, van cầu mấy vị đại nhân bỏ qua cho nàng. Ba hơi lộ ra thanh âm già nua lời còn chưa nói hết, trong phòng truyền tới một tiếng thanh thúy bạc tai âm thanh, tiếp lấy một cái thanh âm cổ quái liền vang lên. Lại dám cử tuyệt vĩ đại đại Nhật Đế quốc tinh nhuệ võ sĩ, các ngươi là muốn chết phải không? Đại đại nhân, tiểu nữ thật còn nhỏ, van cầu ngài lòng từ bi. Hoành một tiếng to lớn tiếng vang truyền tới, tiếp lấy một cái màu xám sắc bóng người trực tiếp từ bên trong phòng lăn đi ra. Trình Sử Lượng hai người định thần nhìn lại, mới phát hiện bay ra ngoài lại là một cái đầu tóc bạc trắng lão nhân. Mà ở lão nhân sau đó, một cái dâu cá chê cũng đi ra. Lão đầu, con gái của ngươi, chủ hạ duy nhất đại nhân muốn nghe được dâu cá chê thanh âm. Lão đầu sắc mặt biến đổi, không để ý tới trên người mình đau đớn, vội vàng hướng dâu cá chê cầu xin tha thứ. Đại nhân, tiểu nữ còn nhỏ, ngài không thể như vậy á. Chúng ta không cần tiền rồi, van cầu ngài bỏ qua cho tiểu nữ đi. Ở lão nhân lúc nói chuyện, chủ hạ duy nhất chạy tới rồi trước mặt hắn. Mọi người lúc này mới phát hiện, người này vóc dáng lại chỉ có một mơ năm tả hữu, cùng lão đầu khom người cúi đầu độ cao không sai biệt lắm. Ba lão giả còn muốn lên tiếng, trên mặt đã bị nặng nề một cái tát. Ta có thể vừa ý con gái của ngươi, là nàng vinh hạnh. Một cái tiểu tiểu đại đường người cùng khổ, lại dám vi phạm ta muốn yêu cầu. Ngươi là muốn làm nhục vĩ đại đại Nhật Đế quốc võ sĩ sao? Sử Lượng ca, người này là lai lịch gì? Nhìn chủ hạ duy nhất đánh lão giả, Ngưu Khải Toàn sắc mặt lạnh lẽo, tiếp lấy liền hướng Trình Sử Lượng tuần hỏi. Đại Nhật Đế quốc là khoảng cách đại đường tương đối gần một cái quốc gia. Trình Sử Lượng nhìn một cái chủ hạ duy nhất sau đó, mới tiếp tục đối với đến Ngưu Khải Toàn giới thiệu. Bất quá quốc gia này nhân cao nhất cũng chỉ một mơ năm. Ta đại đường trăm họ nếu là đi hướng nơi nào, liền có thể xưng là người khổng lồ. Chính là vì vậy, ta càng thích gọi bọn họ là ải tử quốc hỗn chứng. Trình Sử Lượng lời vừa nói dứt, chủ hạ duy nhất chính là quát to một tiếng. Các ngươi là người nào, lại dám làm nhục vĩ đại đại Nhật Đế quốc? Sai đường sứ người này trước mặt giới thiệu coi như chính xác, nhưng là phía sau ải tử quốc chính là xích trần trần vũ nhục. Mặc dù chúng ta xác thực mỗi người thấp một chút, nhưng là ngươi như vậy trước mặt mọi người nói ra có phải hay không là có chút quá không nể mặt mũi rồi hả? Con mắt của chủ hạ duy nhất tự nhìn chòng chọc Trình Sử Lượng cùng Ngưu Khải Toàn hai người. Ta chủ hạ duy nhất lấy đại Nhật Đế quốc tinh nhuệ võ sĩ danh nghĩa, yêu cầu cùng các ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Chủ hạ duy nhất đảo không phải người ngu, chỉ cần liếc mắt nhìn Trình Sử Lượng cùng Ngưu Khải Toàn trên người của hai người quần áo, là hắn biết này hai người không giàu thì sang. Nếu như áp dụng bình thường thủ đoạn lời nói, khẳng định không cách nào vừa báo làm nhục thủ. Nhưng là nếu như là sinh tử quyết đấu lời nói, vậy thì có thể từng nói đi. Hoành chủ hạ duy nhất vừa mới dứt lời, liền cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới, Tiếp lấy liền không tự chủ được nằm trên đất nôn ọ đứng lên. Đồng thời còn có một cái khinh thường thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Liền loại thực lực này cũng dám học cuộc sống khác tử quyết đấu, cõi đời này thật là có không sợ chết nhân. Cưỡng ép kìm nén chính mình sắp chảy ra nước mắt. Chu Hạ duy nhất lúc này mới phát hiện cái kia trắng nón một chút thiếu niên không biết lúc nào thì đã xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi! Hoành đáng thương Chu Hạ duy nhất lời còn chưa kịp nói, liền lại bị hung hăng địa sầm ở dưới chân. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 248 đường tăng video số lượng từ 1311 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm khốn kiếp ngay tại Chu Hạ duy nhất gắng sức giãy giụa thời điểm. Lại một cái thanh âm từ một bên truyền ra. Ngưu Khải Toàn nghiêng đầu nhìn đúng dịp thấy một người từ trước trong phòng đi ra. Người này cùng Chu Hạ duy nhất không sai biệt lắm ăn mặc. Đầu cũng chỉ có một mơ năm tả hữu. Nhìn mới vừa rồi chỉnh sử lượng lời nói ngược lại là không có oan uổng bọn họ. Ngươi là người nào? Lại dám tập kích sai đường sứ? Chẳng lẽ không sợ các ngươi đại đường quan phủ truy cứu sao? Bên trái một cây là cái người thông minh. Hắn thấy mặt Chu Hạ duy nhất cũng bị nhân ra mới ở dưới bàn chân rồi. Liền biết rõ mình khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên vừa mở miệng chính là lấy thế đè người. Ba vừa mới dứt lời, bên trái một cây liền cảm thấy trên mặt đau xót. Tiếp lấy liền phát hiện cái kia mới vừa rồi còn đi lên Chu Hạ duy nhất thiếu niên không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh mình. Sai đường sứ là cái thá gì? Đang khi nói chuyện, Ngưu Khải Toàn lại một cái tát vỗ vào bên trái một cây trên mặt. Chỉ bằng các ngươi chó này một loại thân phận, cũng dám lấn áp ta đại đường trăm họ? Ngưu Khải Toàn thân phận gì dùng chỉnh sử lượng lời nói? Nhà luôn chỉ có một mình hình gia súc. Bên trái một cây gắng gượng ăn Ngưu Khải Toàn hai bàn tay sau đó, chỉ cảm giác mình hoa mắt chóng mặt, thậm chí ngay cả trong miệng răng đều bắt đầu dao động lớn mật. Người nào dám ở Trường An thành bên trong gây chuyện? Đang lúc này, quát to một tiếng truyền tới, tiếp lấy mấy chục trong tay trường thương cấm vệ đi vào. Vừa nhìn thấy có đại đường quân sĩ đi vào, nằm trên đất bên trái một cây cùng Chu Hạ duy nhất đều là trong lòng vui mừng. Tiếp lấy liền bắt đầu lớn tiếng thân ngâm đứng lên, ai yêu thật là đau a, đại đường nhân lấn hiếp người ác. Nghe được hai người quái gì đại đường lời nói, dẫn đầu cấm về sắc mặt biến đổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trình Sử Lượng thanh âm cũng vang lên. Ta là Trình Quốc Công con trai thứ hai Trình Sử Lượng, ai dám càn rỡ? Một mặt là ngoại quốc sứ giả, một mặt là Trường An thành nổi danh hỗn thế ma vương. Hai bên đều là không chọc nổi nhân. Cấm vệ thủ lĩnh mặt tối sầm, toàn bộ bắt lại, mang sau này trở về giao cho Lô Quốc Công tử đi giải quyết. Này cấm vệ thủ lĩnh cũng là cái người thông minh. Mặc dù Trình Giảo Kim luôn đánh con trai, nhưng là nếu như tự xa nhi tử bị người khác thu thập lời nói, kia Lô Quốc Công đến lượt giết người. Nghe được cấm vệ thủ lĩnh lời nói, Trình Sử Lượng cùng Ngưu Khải Toàn hai người tự nhiên không dám phản kháng, ngoan ngoãn bị một đám cấm vệ mang theo rời đi. Về phần hai cái đại Nhật quốc võ sĩ, bởi vì bị thương quá nặng, chỉ có do mấy cái cấm vệ mang lên đường. Lúc này Sở Phàm cũng không biết Ngưu Khải Toàn cùng Trình Sử Lượng hai người dùm lên loạn tử. Hắn hiện tại đang bận cùng người khác video nói chuyện điện thoại. Không sai, chính là video nói chuyện điện thoại. Toàn bộ đại đường tổng cộng có 3 bộ điện thoại di động, phân biệt ở Sở Phàm, Lý Thế Dân cùng Đường Tam Tạng 3 người trong tay. Lý Thế Dân càng thích cùng Sở Phàm mặt đối mặt trao đổi, cho nên bây giờ cùng hắn video dĩ nhiên chính là đã bước lên con đường về hướng Tây Đường Tam Tạng rồi. Nhìn đến bên trong điện thoại di động hiện ra cái mặt này môi đều là bắp thịt đầu hói, Sở Phàm cả người run lên. Ngươi là Huyền Trang nha, không phải là Hạ Hầu Xuyên Việt tới rồi chứ? Điện thoại di động đầu kia Đường Tam Tạng cũng không biết trong lòng Sở Phàm nhổ nước bọt. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, hắn liền bận rộn chắp hai tay thi lễ. Tiểu tăng Đường Tam Tạng bái kiến chủ tiệm. Thấy Đường Tam Tạng động tác, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, nhìn một con ma ruột bắp thịt nhân vẻ mặt khiêm tốn nói chuyện với mình, Cái tràng diện này thật sự là quá không khỏe rồi. Khụ. Huyền Trang A. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì à? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 249 bực bội tôn ngộ không số lượng từ 1292 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói. Điện thoại di động đầu kia Đường Tam Tạng lại sắc mặt một đỏ. Lúc này mới thấp giọng nói. Tiểu Tăng nhưng là có một việc muốn làm phiền điếm trưởng. Tiếp lấy Đường Tam Tạng không đợi Sở Phàm nói chuyện. Liền nói lại nhảy đem chính mình con đường về hướng Tây giảng thuật một lần. Có ca người đại diện thân phận Đường Tam Tạng tự nhiên cùng lúc trước chính mình khác nhau hoàn toàn. Dọc theo con đường này, hắn ngoại trừ trợ giúp Sở Phàm bán ra ca bên ngoài chính là lợi dụng chính mình phân chia giúp số. Như vậy gom ít thành nhiều đi xuống. Lại để cho Đường Tam Tạng gắng gượng tích toàn một thân thực lực. Không nói xa cách ít nhất phổ thông tiểu yêu ở trước mặt hắn chỉ có bị dây mệnh. Bất quá lần này hướng Sở Phàm nhờ giúp đỡ lại là bởi vì gặp phải phiền toái. Chủ tiệm. Tiểu Tăng bây giờ gặp phải một cái yêu ma khó khăn mà đối kháng. Trên đầu lại không có tiền gì. Cho nên chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Nói lời này thời điểm Đường Tam Tạng mình cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như trên người hắn còn có tiền lời nói, khẳng định phải đi ra giải quyết vấn đề. Nghe được Đường Tam Tạng lời nói. Sở Phàm sườn sốt một chút. Không biết đại sư bây giờ thuộc về cái gì vị trí lưu sa hà. Đường Tam Tạng vừa mới dứt lời. Sở Phàm chính là trong lòng vui mừng. Đại sư không cần phải gấp gáp. Ở rất nhanh thì hạ đến sau khi nói xong. Hắn cũng không đợi Đường Tam Tạng nói tiếp liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó cưới một chút bạc liền bay ra ngoài. Ở Sở Phàm đi đường trong quá trình, Lưu Sa Hà cảnh, Tôn Ngộ Không chính nhất mặt bất đắc dĩ nhìn Đường Tam Tạng. Sư phó, này yêu ma khó dây dư, không bằng chúng ta đi tìm Bồ Tát hỗ trợ chứ. Chính phải. Sư phó ngươi một cái phàm nhân, có thể khai ra lời hại gì rắc sắc, còn không bằng để cho đại sư huyên bây giờ đi tìm Bồ Tát đây. Nghe được chính mình hai tên học trò lời nói. Hai tay Đường Tam Tạng chắp tay đọc một cái Phật hiệu. Rồi mới lên tiếng. Con đường về hướng Tây nhất định gian khổ vô cùng. Nhưng là nếu như gặp phải một chút phiền toái liền đi tìm Bồ Tát hỗ trợ. Chúng ta đây vì sao còn phải từng bước đi nói tới chỗ này thời điểm. Đường Tam Tạng lại trợn mắt nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt. Chủ tiệm là có đại pháp lực nhân. Một hồi hắn sau khi đến hai người các ngươi nhất định không muốn mất lễ phép. Phải là. Sư phó ngươi nói ta đây lão tôn cũng làm theo bởi vì nắm giữ nhất định pháp lực nguyên nhân. Cái thế giới này Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không quan hệ ngược lại là chung đụng được không tệ. Cho nên đối với Đường Tam Tạng một ít lời, mặc dù Tôn Ngộ Không cảm giác bất đắc dĩ, nhưng là vẫn sẽ không vi phạm. Sư phó. Ngươi nói thế nào cái gì chủ tiệm thật có thể giải quyết yêu quái kia nói tới chỗ này thời điểm Tôn Ngộ Không trên mặt liền lộ ra khổ bức thần sắc. Nhắc tới hắn đường đường tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Cái kia yêu quái nghe hắn xanh tiếng không nạp đầu liền bái nhưng là này Lưu Sa Hà bên trong yêu quái hết lần này tới lần khác ngây ngô trong nước. Làm hắn một chút biện pháp cũng không có. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói. Đường Tam Tạng gật đầu một cái. Ngộ Không yên tâm. Kia giúp ly ba người chính là chủ tiệm phái cho ta hộ vệ. Chủ tiệm tự mình cũng là cực kỳ cường đại. Giúp ly ba người tên mới từ Đường Tam Tạng trong miệng truyền tới. Tôn Ngộ Không chính là khóe miệng giật một cái. Ba người kia hà đồng thành tinh như thế ra hỏa. Tuyệt đối để lại cho hắn ảnh hưởng to lớn. Bất quá đáng tiếc là ba người kia xui xẻo hài tử bây giờ cũng bị nước kia trung yêu quái bắt đi. Sở Phàm không cần giống như Đường Tăng đám người như thế từng bước một đi đường. Hơn nữa một chút bạch tốc độ cực nhanh. Chỉ là ngắn ngủi vài chục phút. Hắn liền đã đạt đến Lưu Sa Hà bầu trời. Sư phó. Người kia nhưng là trong miệng ngươi điếm trưởng thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 250 lắc lư Tôn Ngộ Không số lượng từ 1327 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe hiểu Tôn Ngộ Không lời nói. Đường Tam Tạng xứng sờ. Tiếp lấy liền thấy từ trên trời hạ xuống một chút bạch cùng ngồi ở trên người nó Sở Phàm. A-di-đà Phật, tiểu tăng Đường Tam Tạng cung nghênh điếm trưởng. Vừa nhìn thấy Sở Phàm, Đường Tam Tạng tự vội vàng nghênh đón đi lên. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ. Có hệ thống lực lượng hắn, bây giờ sớm đã thành thói quen ở gặp phải vấn đề thời điểm tới một lần rút số. Có thể là bởi vì gần đây rất nhiều thiên không có vào sổ. Đường Tam Tạng trên người mình cũng không có cái gì tiền tài. Này mới không thể không hướng Sở Phàm nhờ giúp đỡ. Nghe được Đường Tam Tạng lời nói, Sở Phàm liền vội hoàn lễ, một cách nhấp tay mà thôi, đại sư không nên khách khí. Ha ha! Ngươi người này thật là khẩu khí thật là lớn. Sở Phàm vừa mới dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy một cái mao mặt lôi công miệng hòa thượng bất mãn nhìn mình lom lom. Dám hỏi vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Thế nào, ngươi cũng nghe qua ta đây lão Tôn danh tiếng linh đài trong một tấc vuông, tu tiên chỉnh 7 năm, linh hầu biết sinh tử. Sở Phàm lời còn chưa nói hết, Tôn Ngộ Không chính là sắc mặt thay đổi, sau đó liền vội vàng ngăn lại Sở Phàm. Chớ nói chớ nói, ta đây lão Tôn phục rồi. Lúc nói chuyện, Tôn Ngộ Không khó tránh khỏi dùng giật mình ánh mắt nhìn Sở Phàm. Phải biết hắn sợ nhất chính là bị người khác biết chính mình cân cước. Nhưng là người này lại có thể một cách vạch trần. Vậy làm sao có thể để cho hắn không sợ, mặc dù không biết tại sao Tôn Ngộ Không đột nhiên thái độ thay đổi. Nhưng là Đường Tam Tạng lại bất chấp những thứ này. Chủ tiệm, Phúc Ly mấy người cũng bị yêu quái kia bắt đi. Mong rằng ngài mau mau xuất thủ. Nghe được Đường Tăng lời nói, Sở Phàm sắc mặt biến đổi. Sau đó cũng không dám chậm trễ. Phải biết Sa Tăng người này nhưng là ăn thịt người. Trời mới biết lại kéo một hồi ba tên kia sẽ không trực tiếp bị hưởng dụng xuống. Có so đo sau đó, Sở Phàm cũng không chậm trễ, đi thẳng tới Lưu Sa Hà phía trên. Quyền Liêm đại tướng còn không ra, vừa thấy Sở Phàm thanh âm có pháp lực bọc lại, tự nhiên truyền bá rất xa. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, trước mặt mặt sông liền lật dâng lên, tiếp lấy một cái màu xanh da thịt, màu đỏ tóc quái vật to lớn liền từ trong nước sông chui ra. Người nào tìm ta? Mới vừa ra tới, Sa Tăng liền thấy bên bờ Tôn Ngộ Không đám người. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Sở Phàm đã đứng đi ra ngoài. Quyền Liêm đại tướng, ngươi đến thoát khỏi khổ hải thời gian. Nghe được Sở Phàm lời nói, Sa Tăng cả người run lên. Thật không phải biết hắn chính là đánh nát đèn lưu ly, sau đó không phải không ở nơi này mỗi ngày chịu khổ, dĩ nhiên là thời thời khắc khắc không nghĩ có thể khôi phục tự do. Vị này bắt đầu từ Đông Thổ Đại Đường tới truyền kinh nhân Đường Tam Tạng, ngươi vẫn không rõ nên làm như thế nào sao? Phúc Thông, Sở Phàm vừa mới dứt lời, Sa Tăng liền không chần chờ chút nào trực tiếp té quỳ trên đất. Sa Tăng bái kiến sư phó, Bồ Tát đã sớm đã thông báo rồi, hòa thượng kia chính là mình thoát khỏi khổ hải chìa khóa. Nếu như bây giờ không đem ta ở cơ hội lời nói ấy ư? Ta Sa Tăng khởi là không phải suy nghĩ nước vào sau đó, sự tình dĩ nhiên là rất đơn giản. Mấy người tình chàng ý thiếp, liên quan xài liệt hỏa nhất phách tức hợp, hoàn thành bái sư sau đó ba cái hà đồng tự nhiên cũng liền bị thả trở lại. Sự tình sau khi kết thúc, Sở Phàm lại đem ánh mắt của tự mình bỏ vào trên người Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, ở nơi này hạ ngược lại là có một ít có ý tứ ngoạn ý nhi. Không biết Đại Thánh có hứng thú hay không thử một lần thần cấp ca hệ thống Đại Đường Tối Cường Chủ Tiệm 09 chương 251 bổn hệ thống lấy ký chủ liêm sỉ bảo đảm số lượng từ 1326 bổn chương thần cấp ca hệ thống Đại Đường Tối Cường Chủ Tiệm. Sở Phàm có thể không có quên mình còn có một cái phá hư Tây Hành nhiệm vụ. Tôn Ngộ Không nhưng là trong Phật giáo định hộ giáo nhân, trên người tự nhiên cũng có Phật giáo khí vận. Bây giờ gặp phải một cái cơ hội như vậy, Sở Phàm làm sao sẽ bỏ qua cho. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không sườn sốt một chút, Chủ tiệm nói nhưng là những thứ kia có thể rút ra đồ vật ca một mực đi theo đường tam tạng bên người. Tôn Ngộ Không tự nhiên biết ca thần kỳ. Sở Phàm gật đầu một cái. Bất quá trong tay tại hạ ca. Chúng giải tỷ lệ nếu so với đại sư trong tay cao hơn không ít. Không biết đại thánh có muốn hay không thử một lần nghe được Sở Phàm lời nói. Tôn Ngộ Không sườn sốt một chút. Hắn cũng biết ca thần kỳ. Chỉ bất quá sọc theo đường đi đường tam tạng vẫn luôn là hướng người bình thường giao bán ca. Cho nên hắn ngược lại là không nghĩ tới mình cũng có thể mua. Bây giờ bị Sở Phàm nói ra. Đảo là có mấy phần. Ý động. Đã như vậy ta đây lão Tôn liền thử một lần đi. Xác định sau đó. Tôn Ngộ Không trực tiếp từ trên người chính mình sờ tạo ra một cách đào. Chủ tiệm nhìn một chút vật này có thể đổi mấy chương hồng sắc ca này đào vừa mới lấy ra. Chư bát giới cùng Sa Tăng hai nhân khẩu thủy liền chảy ra. Bàn đào nghe được chư bát giới tiếng kinh hô. Sở Phàm xứng sờ. Tiếp lấy liền phản ứng lại. Con khỉ này nhưng là đánh cướp quá bàn đào viên áp hầu. Phải nói trên người hắn không có hàng tích chứ lời nói. Sở Phàm thứ nhất không tin. Có thể đổi lấy 20 chương hồng thẻ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đổi. Tôn Ngộ Không suy tư một chút. Cảm thấy cái giá tiền này ngược lại là thật công đạo. Rất dứt khoát cầm trong tay bàn đào ném cho Sở Phàm. Sau đó nắm một chồng thẻ đỏ tra nhìn. Tờ thứ nhất, không thẻ. Tấm thứ hai, không thẻ. Liên tục 19 tấm không thẻ sau đó. Tôn Ngộ Không nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm cũng biến thành ruộng gì rồi. Chủ tiệm. Ngươi chắc chắn chính mình ca so với ta sư phụ nơi đó xác suất cao dọc theo con đường này hắn có thể là bái kiến đường tam tạng bán thẻ. Mặc dù xác suất tương đối bấy cha. Nhưng là cũng không phải như vậy đi nghe được Tôn Ngộ Không lời nói. Sở Phàm ho khan hai cái. Đại thánh không nên gấp. Này là không phải còn có một chương sao đừng xem Sở Phàm mặt ngoài ổn định vào lão cẩu. Thực ra sâu trong nội tâm đã sớm kêu la như sấm. Hệ thống. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao con khỉ này vận khí kém như vậy kênh? Tôn Ngộ Không trước mặt chưa trở thành Phật giáo hộ pháp. Phỏng chừng không thể tiêu hao Phật giáo khí vận. Nghe được hệ thống trả lời sau đó Sở Phàm liền hiểu rõ ra. Nói trắng ra là chính là chỗ này con khỉ bây giờ vận khí còn không được. Bất quá cũng may hệ thống vẫn tương đối cho mặt mũi. Ở con khỉ nhìn về phía cuối cùng một chương ca thời điểm. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một vẻ vui mừng. Chủ tiệm. Ngươi mau nhìn trong tấm thẻ này có vật gì nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm. Sở Phàm đại thở phào nhẹ nhõm. Con khỉ này vận khí cuối cùng là không phải quá kém. Nếu như một tấm cũng không trúng lời nói. Sau này ta đây lão Sở làm sao còn lắc lư các ngươi tấm thẻ này phía trên vẽ là một cách đen thui hộp. Cho dù là Sở Phàm chính mình cũng không nhận ra được đây là vật gì. Nhưng là khi thấy rõ bên cạnh văn tự giới thiệu sau đó. Sở Phàm lại hơi kém một cái lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Hệ thống. Ngươi thật đúng là hủy nhân không biết mỏi mệt à cho tới nay. Sở Phàm cũng cảm giác mình đối với hệ thống đã rất biết rồi. Nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện. Đối với cầu hệ thống xấu bụng cùng âm hiểm. Hắn chỉ thấy được chín ngưu một lông canh. Mời ký chủ không nên hiểu lầm. Đi ra được toàn bằng vận khí. Bổn hệ thống lấy ngươi tiết tháo bảo đảm. Tuyệt đối không có màn đen. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 252 trình sử mặc cầu cứu số lượng từ 1312 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được hệ thống lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Này nếu là không có màn đen. Ta liền đem trước mặt con heo này ăn ở Sở Phàm hồ tư loạn muốn thời điểm. Một bên chư bát giới run rẩy một chút. Luôn cảm thấy ta đây lão chư thật giống như bị thứ gì dõi theo mạng ta do ta sách hợp đính phân loại. Sách vở Sa Côn sắc giới thiệu. Bổn hệ thống từ chư thiên vạn giới bên trong chú tâm chọn. Đặc biệt đặt làm cao cấp quyền sách tác dụng. Sử dụng thẻ này. Có thể được mạng ta do ta sách hợp đính. Đọc sau có thể gia tăng đối vận mệnh bất công sức phản kháng lượng, nội bộ bao hàm, ngộ không chuyện, tây hành kỷ. Chú thích một. này sách hợp đính ủng hộ văn tự đọc, giọng nói phát ra cùng với hoạt hình kiểu. Chú thích nhị. Phấn khởi đi. Tao năm nhìn trong tay mình ca giới thiệu. Sở Phàm đối hệ thống càng là kính nể đầu dạp xuống đất. Nha nhất định chính là một cái hạt vừng nhân bánh chè sôi nước a. Cắt ra bên trong cũng hắc thấu cho một chỉ vô pháp vô thiên con khỉ một cái tạo phản đại toàn. Đây không phải là muốn tiến hành tinh thần lễ rửa tội rồi không hệ thống. Cao A đang khi nói chuyện Sở Phàm lại cho hệ thống một ngón tay. Bất quá lần này là không phải ngón giữa. Mà là ngón tay cách mau mau nhanh. Này ca bên trong rốt cuộc có vật gì Tôn Ngộ Không là một cái gấp tính tử. Thấy Sở Phàm nắm chính mình dùng một cái bàn đào làm giá đổi lấy bảo bối sắc mặt thật nhanh biến chuyển. Lúc này không nhịn được tuần hỏi. Ha ha, đại thánh thật là vận khí tốt. Sở Phàm cười một tiếng đem ca trả lại cho Tôn Ngộ Không, thuận liền đối với hắn giải thích một chút ca tác dụng. Vận khí nhất định là được. Đây chính là kim sắc ca. Sở Phàm không biết còn nhiều hơn thiếu niên mới có thể nắm giữ bán ra tư cách. Bất quá đồ chơi này chân chính thuộc về cấp bậc gì, có thể liền khó nói chắc rồi. Ngược lại ở trong mắt của Sở Phàm, đồ chơi này chính là bạch sắc ca. Đương nhiên rồi, những chuyện này Tôn Ngộ Không nhất định là không biết. Nghe tới chính mình lại rút ra một chương kim sắc ca thời điểm, Tôn Ngộ Không đã kích động ha ha cười to. Ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Ta đây lão Tôn vận khí quả nhiên không sai, chuyện chỗ này Sở Phàm đương nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Cùng Đường Tam Tạng hàn huyên mấy câu sau đó lại lần nữa cưới một chút bạch hướng đại đường trở lại. Mà Sở Phàm không biết là tại hắn sau khi rời đi không lâu, đang ở Tử Trúc Lâm bên trong ngồi tính tỏa Quan Thế Âm nhưng là những mày một cái. Kỳ quái, Đường Tam Tạng lại như vậy đã thu phục Sa Tăng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đáng tiếc là trên người Sở Phàm có thiên phú thần bí. Coi như là nàng bấm đốt ngón tay, cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Chỉ có thể thở dài một hơi chi sau kế tục ngồi tính tỏa. Đây là lời ông tiếng phe đáng khen lại không nhất. Sở Phàm vừa về tới từ cửa tiệm, liền thấy một bóng người vọt tới. Chủ tiệm, ngươi có thể tính trở lại. Nhìn vẻ mặt nóng nảy Trình Sử Mặc, Sở Phàm sườn sốt một chút. Thế nào? Chẳng lẽ ở ta không có ở đây thời điểm lão Trình liền qua đời rồi hả? Bởi vì cùng lão người Trình ra đều biết, cho nên loại này không lớn không nhỏ đùa giỡn ngược lại là có thể tùy tiện mở. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Mặc không khỏi cười khổ một tiếng. Chủ tiệm, lần này là thật xảy ra chuyện lớn. Nếu như ngươi không giúp lời nói, Sử Lượng không phải là bị lão đầu tử nhà ta đánh chết không thể. Trình Sử Mặc vừa mới dứt lời, Sở Phàm chính là vẻ mặt giật mình. Không thể nào đâu, phải biết lão Trình mặc dù thường thường đem Trình Sử Lượng treo ngược lên đánh, nhưng là hắn dù sao cũng là võ quan xuất thân, hạ thủ nhưng là rất có chừng mực. Nhưng là bây giờ liền Trình Sử Mặc cũng quá tìm đến mình cầu cứu, kia phỏng chừng sự tình thật đại điều. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 253 giận dữ lão Trình số lượng từ 1326 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Mặc không khỏi cười khổ một tiếng. Chủ tiệm có chỗ không biết, lần này Sử Lượng quả thật xông ra đại họa, ngay cả mẫu thân cũng không gánh nổi hắn. Vừa nói, Trình Sử Mặc liền đem Trình Sử Lượng mang theo Ngưu Khải Toàn tập kích Đại Nhật Đế Quốc sai đường sứ sự tình nói ra. Mà Trình Sử Lượng từ bị lão Trình mang sau khi trở về vẫn treo trên tàng cây, cho tới bây giờ thậm chí tích thủy không vào. Keng. Chúc mừng ký chủ Sở Phàm nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Trình Sử Mặc mới vừa nói xong tiền nhân hậu quả, Sở Phàm còn chưa kịp trả lời thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ cứu Trình Sử Lượng. Giới thiệu: ký chủ Đậu Bị Tiểu Người Hầu nơi trong nguy nan, làm thương gia bí ẩn. Tại sao có thể nhìn mình tiểu đệ lâm vào nguy hiểm, yêu cầu trợ giúp Trình Sử Lượng tránh thoát tai ác, cũng vì đem đòi lại công đạo thời hạn. 3 ngày khen thưởng. Ngay sau đó mở ra một thế giới, cũng có thể mang theo một người xuyên việt thất bại trừng phạt. Tiểu nổ mạnh. hệ thống, ta yêu cầu ngươi tại chỗ nổ mạnh canh, bổn hệ thống trước mắt thuộc về ký chủ trong đầu. Một hỏi một đáp chính là một lần giao phong. Hệ thống rất ý tứ rõ ràng. Tại chỗ nổ mạnh không có vấn đề gì. Bất quá ngươi khẳng định cũng là lạc không được tốt. Nghe được hệ thống trả lời sau đó, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ta chính là như vậy thuận miệng nói. Ngươi cứ như vậy theo thính nghe một chút liền có thể. Không nên tưởng thiệt. Sau khi nói xong, Sở Phàm không đợi hệ thống trả lời, liền vẻ mặt cuống cuồng nhìn Trình Sử Mặc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi cứu Sử Lượng đi. Nhìn Sở Phàm không dằn nổi dáng vẻ, Trình Sử Mặc sững sờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn một bộ ổn định dáng vẻ, thế nào trong nháy mắt thì trở thành như vậy? Nếu để cho Sở Phàm biết trong lòng Trình Sử Mặc ý tưởng, nhất định sẽ vẻ mặt khổ bức nói cho hắn biết. Phải coi trọng bây giờ Trình Sử Lượng đã cùng hắn Sở Mỗ còn nhỏ liên lạc với nhau, kia nhưng là chân chính giá trị con người tăng nhiều. Bất quá dù sao cũng là quan hệ đến chính mình anh em ruột sự tình, cho nên Trình Sử Mặc cũng không dám thờ ơ, liền vội vàng ở phía trước dẫn đường. Đối với Trình gia, Sở Phàm dĩ nhiên là quen đường, chỉ là vài chục phút, hai người cũng đã tiến vào Trình phủ. Chủ tiệm, ngươi có thể tính ra. Sở Phàm cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình mới gặp lại Trình Sử Lượng thời điểm là sẽ dưới tình huống này. Bây giờ Trình Sử Lượng bị cởi hết áo treo ở một cây dưới cây liễu lớn mặt. Trên người tất cả đều là vết roi. Trừ lần đó ra, môi cũng đã hoàn toàn phu nứt. Nhìn Trình Sử Lượng thảm trạng, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, xem ra lão Trình lần này là quyết tâm nữa à. Sở tiểu tử, ngươi đã đến rồi. Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện với Trình Sử Lượng, lão Trình thanh âm liền truyền tới. Sở Phàm nghiêng đầu, chính nhìn cho kỹ nện bước vương bát bộ tới đây lão Trình. Ngươi nếu là dự định giúp con bất hiếu này thuyết tình có thể liền không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Lão Trình là ăn đòn cân sắt rồi tâm phải trừng phạt Trình Sử Lượng. Thậm chí ngay cả cho Sở Phàm nói cơ hội mở miệng cũng không có để lại. Thấy Sở Phàm còn dự định nói chuyện, lão Trình lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi biết xúc sinh này làm chuyện gì không? Hắn lại dám công khai tập kích Đại Nhật Quốc sai đường sứ. Nghe được lão Trình lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Lão Trình lời nói này có tiêu chuẩn à? Công khai tập kích, ý nói chính là nếu như lúc không có ai tập kích, kia liền không coi vào đâu. Quả nhiên lão Trình hay lại là cái kia lão Trình, hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim tên là không phải nói không. Ngay tại Sở Phàm hồ tư loạn muốn thời điểm, lão Trình lại nói rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 09 chương 254 nóng nảy Trình phu nhân số lượng từ 1294. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nếu như chỉ là chính bản thân hắn tập kích mấy cái tiểu ải tử, ta đây lão Trình ghê gớm giúp hắn tiếp tục chống đỡ. Nhưng là xúc sinh này lại dám mang theo khải toàn đồng thời làm loại này chuyện hoang đường. Nói tới chỗ này thời điểm lão Trình chính là vẻ mặt tức giận. Mặc dù hắn bình thường cùng ấy chỉ kính đức gặp mặt chính là cãi nhau, nhưng là trên thực tế hai người lại là sinh tử tương giao huyên đệ. Cho nên đối với Ngưu Khải Toàn tình huống tự nhiên rõ ràng. Nhưng là bây giờ vừa nghĩ tới Ngưu Khải Toàn thân thể vừa mới khôi phục, ngay tại tự gia nhi tử dưới sự hướng dẫn phạm vào như thế, lửa giận trong lòng dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Nghe được lão Trình lời nói, Trình Sử Lượng vẻ mặt bực bội. Chà! Ta oan uổng nột Trình Sử Lượng vừa mới bị lão Trình mang về nhà chung liền treo lên đến. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được lão Trình tại sao treo chính mình. Trình Sử Lượng lời nói vừa làm. Lão Trình chính là một tiếng hừ lạnh. Thế nào? Chẳng lẽ hôm nay tai họa là không phải ngươi gây ra? Lão Trình chỉ là thuận miệng nói. Nhưng là nghe được lời nói của hắn sau đó, Trình Sử Lượng nhưng là tinh thần đại chấn. Chà, lần này thật là không phải ta động thủ a, là Khải Toàn, là hắn động thủ trước. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, lão Trình một tiếng hừ lạnh. Khải Toàn lần đầu tiên ra ngoài, chẳng lẽ ngươi không biết chăm sóc hắn một ít lại treo một giờ? Khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Oan uổng nột không nói xa cách, Ngưu Khải Toàn người kia bây giờ liền là một hình người gia súc. Nếu là hắn muốn làm gì, này Trường An thành bên trong có thể ngăn hắn lại có mấy người? Bất quá cũng may lão Trình đã nới lòng miệng. Trình Sử Lượng lấy chính mình nhiều lần bị treo lên đánh kinh nghiệm đến xem. Một giờ mà thôi. Tưới nước. Lão ra. Không xong. Thiếu gia té xỉu. Một bên lão Trình đang muốn nói chuyện với Sở Phàm, lại đột nhiên nghe được nhà mình một nô bộc tiếng kêu sợ hãi. Trình Giảo Kim đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lửa giận liền không tự chủ được thăng lên. Nhịp tử này lại còn dám giả bộ bất tỉnh đang khi nói chuyện. Lão Trình không biết từ đâu nhi trực tiếp rút ra một cái trường tiên, không chút khách khí quăng trên người Trình Sử Lượng. Nhưng mà bị nặng như vậy đánh, Trình Sử Lượng thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Chà, nhị ca tựa hồ thật hôn mê. Nghe được Trình Sử bật lời nói, lão Trình sắc mặt cứng đờ. Cái này không thể nào, tiểu tử kia từ nhỏ đến lớn không biết bị ta treo bao nhiêu lần, làm sao có thể đơn giản như vậy ngất đi? Ngươi cái này quân trời đánh, còn không mau một chút đem con của ta để xuống? Lão Trình vừa mới dứt lời, liền nghe được bên cạnh truyền tới gầm lên giận dữ. Tiếp theo chính là một người vóc dáng cùng lão Trình bất phân cao thấp đầy đặn phụ nhân trực tiếp xông tới. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là Trình Giảo Kim lão bà Trình phu nhân. Nghe được nhà mình phụ nhân giống giận, nhìn thêm chút nữa đã bất tỉnh mê đi qua Trình Sử Lượng, lão Trình lần này cũng không dám tiếp tục đùa bỡn mặt mũi rồi. Vội vàng hướng một bên tiểu người làm hét lớn một tiếng. Nghe được phụ tiếng người ấy ư, còn không mau một chút đem cái kia nhịp tử để xuống? Đối với nhà mình lão ra tiếng giống giận, khóe miệng của tiểu nô vừa kéo. Ngươi vừa mới là không phải còn thật lợi hại mà, thế nào bây giờ liền túng? Bất quá lời này đương nhiên là không thể nói ra được, chỉ có thể liền vội vàng gật đầu, đồng thời vẻ mặt cuống cuồng đem Trình Sử Lượng từ trên cây cứu lại. Lão ra, thiếu ra là thực sự hôn mê. Nghe được nô bộc bẩm báo, lão Trình còn chưa kịp nói chuyện, một bên Trình phu nhân đã gầm lên giận dữ, trực tiếp bắt lão Trình ngang hông mềm mại thịt tới một cách 360 độ nhiệt tình xoay tròn. Đều là ngươi này lão bất tử, muốn là không phải như ngươi vậy, Lượng Nhi làm sao sẽ bất tỉnh mê.